Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 421, Hiển Vi quán bán không? Thư viện. Tôn Tế, ngươi muốn xây dựng một thư viện sao? Tào Dật vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Triệu Nhan bỗng nhiên đề xuất việc này thực sự quá nằm ngoài dự liệu của y. Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải là thư viện như truyền thống, mà là một khu nhà tổng hợp tất cả ngành học, bất kể là toán học, vật lý, hóa học. Sinh vật bên trong cũng có thể tiến hành nghiên cứu học tập, mặt khác ta sẽ tuyển nhận thêm một số nhân tài làm lão sư, có những người này, ta sẽ không cần mỗi ngày đều phải đi dạy học rồi. Triệu Nhan vẻ mặt hưng phấn nói, vì để giảm bớt gánh nặng trên người. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến ý tưởng xây dựng thư viện này. Chuyện này Tào Dật nghe đến đó chần chừ một chút, cuối cùng rốt cục gật đầu nói, biện pháp như vậy không tệ, chỉ có điều xây dựng một khu học viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng những cần rất nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa còn cần những người có tài năng học vấn và danh vọng hơn người, những người như vậy tuy rằng không thiếu, nhưng muốn đem những trụ tính này chung một chỗ xây dựng học viện, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Tổ phụ yên tâm, tuy rằng ta cũng chưa từng xây dựng học viện, nhưng đối với việc này lại vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên lại cần tổ phụ giúp ta một chuyện nhỏ. Triệu Nhan cười hì hì mở miệng nói, ngành giáo dục ở hậu thế giàu gì cũng là miếng cơm của hắn. Hơn nữa vài năm trải qua trong đại học, khiến hắn vô cùng hiểu biết đối với tính tổng hợp của đại học, vì vậy hắn chỉ phải làm là đem đại học của đời sau đến thời đại Đại Tống này thôi. Là cái gì? Nhìn thấy Triệu Nhan có lòng tin như vậy, Tào Dật cũng không khuyên nữa, lại nói tiếp quả thực Triệu Nhan cũng nên xây dựng một khu nhà thư viện như vậy, dùng cái này đến truyền bá những học vấn không giống bình thường kia của hắn. Ha ha! Kỳ thật ta chỉ muốn hỏi tổ phụ một chút. Hiển Vi quán của ngài có bán hay không? Triệu Nhan cười hì hì mở miệng hỏi, vừa rồi sau khi trong đầu nghĩ đến ý tưởng thành lập thư viện này, hắn cũng đã đánh chủ ý vào Hiển Vi quán. Cái gì? Tào Dật nghe đến đó quả thực có chút không dám tin vào tai mình, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi lại Triệu Nhan. Ha ha! Xây dựng một khu nhà thư viện tất nhiên cần có địa điểm, tuy rằng ta có thể xây dựng một khu nhà thư viện của mình. Tuy nhiên khẳng định cần phải tiêu phí một thời gian tương đối dài, vừa vặn Hiển Vi quán của tổ phụ ngài chính là nơi dạy học của ta. Hơn nữa quy mô cũng không phải là nhỏ, hơn nữa những người đến nghe giảng bài cũng đều có thói quen nghe giảng trong Hiển Vi quán, khiến cho danh tiếng của Hiển Vi quán cũng phát triển ra rồi, vì vậy nếu có thể mang Hiển Vi quán cải tạo thành một học viện mà nói, ngược lại có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều khí lực. Triệu Nhan cười mở miệng giải thích. Nhưng trên mặt không có lộ ra chút gì vẻ mặt xấu hổ cả. Ngươi quả thực là Tào Dật sau khi nghe những lời này của Triệu Nhan, cũng rất tức giận chỉ vào người hắn, muốn mắng lại không biết mắng cái gì, Hiển Vi quán là tâm huyết của y và các đạo môn. Nơi này chẳng những tập trung đại bộ phận tinh anh của đạo môn, đồng thời cũng là nơi đạo môn bọn họ tiến hành cái cách căn bản. Có thể nói toàn bộ lực lượng trung tâm của đạo môn đều tập trung trong Hiển Vi quán. Không nghĩ đến Triệu Nhan lại đề xuất muốn mua, tiền có thể giải quyết vấn đề này sao? Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tào Dật, Triệu Nhan vẫn vẻ mặt cười hì hì nói, tổ phụ không nên tức giận, ta biết rằng Hiển Vi quán hết sức trọng yếu đối với ngài và đạo môn, tuy nhiên Hiển Vi quán cũng vừa mới thành lập chưa được mấy năm, đạo môn cũng chỉ là tụ tập một đám tinh anh trong đó. Tiến hành nghiên cứu và cải tiến một chút về giáo lý và học thuật. Vì vậy đối với đạo môn mà nói, cũng không có gì là không thể thay thế. Dù sao xung quanh kinh thành có nhiều đạo quán như vậy, các ngươi có thể tùy ý tìm một chỗ dời đến là được. Hừ. Ngươi nói dễ quá nhỉ, ngươi cho là đạo môn bền chắc như thép sao, những thứ khác không nói, chỉ nói đến tranh luận không dứt giữa Long Hổ Sơn và Mao Sơn, cuối cùng ta tiêu phí vô số tinh lực và võ mồm, thật vất vả mới thuyết phục thế lực khắp nơi, có thể nói Hiển Vi quán là kết quả thỏa hiệp và tranh luận của các bang phái đạo môn khắp nơi. Làm sao nói chuyển đi là có thể chuyển? Tào Dật tức giận mở miệng nói. Tổ phụ, ngài cảm thấy những gì ta đã giảng kia ngày sau có thể phát dương quang đại cho hậu nhân không? Lúc này đột nhiên Triệu Nhan hỏi ra một câu hỏi dường như không liên quan đến vấn đề. Cái này Tào Dật nghe đến đó lại chần chờ một chút, ngay sau đó gật gật đầu nói, tuy rằng ở chung với Tôn Tế thời gian dài như vậy, nhưng đối với sở học của ngươi ta vẫn còn cảm giác không thể đoán được. Tuy nhiên chỉ từ những giảng thuật tri thức về vật lý, hóa học, toán học này của ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng thật lớn. Về phần ảnh hưởng này lớn đến bao nhiêu, ta cũng không dám đoán bừa. Lời Tào Dật nói đều là thật tâm, những thứ khác không nói, chỉ là đạo môn bọn họ trong thời gian Triệu Nhan đến nơi này giảng trong một thời gian ngắn đã nhận được một vài đồ vật ảnh hưởng cực lớn, ví dụ như khinh khí cầu, kính hiển vi, gương thủy tinh, mấy thứ này không những thực dụng, hơn nữa còn khiến cho đạo môn lấy được một số tiền lợi lớn, trong đó khinh khí cầu lại càng được bọn họ dùng nhiều trong truyền giáo, tại những khu tương đối phòng bế kia sinh ra chấn động cực lớn, cũng khiến cho đạo môn khuếch trương hơn rất nhiều. Thì phải rồi, nội dung ta đã giảng đối với Đại Tống vô cùng mới mẻ độc đáo, tạm thời gọi là tân học đi, không phải là ta khoe khoang, đợi cho sau này tân học truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng dữ dội với toàn bộ xã hội, ngày sau ta xây dựng học viện, lực ảnh hưởng cũng vượt xa với mấy thư viện lớn bây giờ, thử nghĩ dưới tình huống như vậy, nếu là ta xây dựng học viện trước đó vậy mà lại là hiển vi quán của đạo môn, cái này chẳng những cho thấy tầm nhìn và quyết đoán của đạo môn, đồng thời cũng mang chuyện này trở thành một giai thoại, cái này có thể còn mạnh khi đạo môn các ngươi kết giao với một vài văn nhân sĩ tử. Triệu Nhan cười tủm tỉm phân tích cho Tào Dật. Tào Dật nghe phân tích của Triệu Nhan cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn một cái, đồng thời cũng lộ ra thần sắc trầm tư, tài trí của y tuyệt đối không kém Triệu Nhan, chỉ là đối với việc này không nhìn xa giống như Triệu Nhan, tuy nhiên hiện tại nghĩ lại một chút như vậy, y cũng phát hiện dùng một khu đạo quán đổi lấy danh vọng thật lớn cho đạo môn, đích thật là một việc vô cùng thích hợp để trao đổi. Nhìn thấy Tào Dật không nói gì, Triệu Nhan cho là hấp dẫn mình nói ra chưa đủ lớn, lập tức mở miệng lần nữa nói, chuyện được thực hiện phần trăm bởi phần trăm nhóm phần trăm địch. Công, tổ phụ không phải ngài vẫn muốn nghe ta giảng về phương diện y học hay sao, kỳ thật hai năm qua ta cũng không phải là nhàn rỗi, đã đem nội dung y học sửa đổi viết ra, viết thành một quyển cơ sở y học, tuy rằng chỉ là cơ sở, nhưng đã bao hàm các vấn đề y học, cùng với toàn bộ tri thức về y học ta biết, nếu như tổ phụ đồng ý nhượng lại hiển vi quán, ta nguyện ý đem một quyển cơ sở y học cho ngài. Nghe thấy quyển sách cơ sở y học này, Tào Dật cũng cảm thấy tim đập thình thịch, ngay lập tức mở miệng nói, được rồi, ta có thể giúp ngươi đi nói một chút với các thế lực khác trong đạo môn. Nhưng nếu chẳng may bọn họ không muốn nhượng lại hiển vi quán, ta cũng không có biện pháp nào. Ha ha, bất kể là những người khác trong đạo môn có nguyện ý hay không, ta đều đưa cho tổ phụ một quyển cơ sở y học, chỉ là hy vọng sau khi tổ phụ xem có thể đem nội dung trong sách truyền thụ cho những người khác, ví dụ giống như tứ đệ của ta, y chính là vô cùng si mê với y học. Nghe đến đó Triệu Nhan cười to nói, cơ sở y học hắn vốn chính là để đưa cho Tào Dật, dù sao hắn cũng không có tinh lực tiêu phí đến phương diện y học, vì vậy còn không bằng giao những kiến thức y học này cho chuyên gia của Đại Tống. Có những lời này của Triệu Nhan, Tào Dật cũng càng thêm yên tâm, lập tức hàn huyên cùng Triệu Nhan vài câu, sau đó mới đứng dậy cáo từ, sau khi Triệu Nhan tiễn y ra ngoài cửa lập tức quay trở về thư phòng suy nghĩ việc xây dựng học viện, vừa rồi hắn cũng chỉ là lóe lên ý tưởng này, hiện tại tất nhiên cần hoàn thiện thật tốt lên một chút. Học viện và tiểu học khác nhau, tiểu học chỉ là một cơ cấu cho học sinh vỡ lòng, chỉ là nội dung mà lão sư giảng dạy của Đại Tống có chút khác so với tiểu học, nhưng bản chất cũng không khác nhau quá lớn, cũng là vì mở mang tài năng cho nhi đồng, học tập vì ngày sau gây dựng trụ cột. So sánh dưới, học viện chính là tương đương với đại học đời sau, người đến học ở đây đều đã học tốt cơ sở, học sinh có thể tiến thêm một bước học tập và nghiên cứu, hơn nữa trong học viện học sinh cũng không cần lại học tập toàn diện, mà bắt đầu dựa theo hứng thú của mình mà lựa chọn một vài khoa ngành để tiến hành học tập, dù sao một người sức lực có hạn, ngoài trừ những người cá biệt có khả năng cực cao, đại bộ phận mọi người chỉ có thể đem tinh lực đặt trên một hai ngành học được thôi. Đương nhiên mặc dù giữa tiểu học và học viện có khác biệt rất lớn, nhưng lại có liên hệ rất sâu sắc. Tỷ như từ học sinh tốt nghiệp tiểu học có thể tiến vào học tập trong học viện, so sánh với hệ thống giáo dục đời sau, từ tiểu học trực tiếp tiến vào học viện tương đương với đại học, ở giữa thiếu đi trung học, tuy nhiên cái này cũng rất bình thường, gần đây phần lớn tri thức Triệu Nhan giảng dạy là cơ sở, trong học viện giảng dạy tương đương với tri thức trung học đời sau, mặt khác còn có một điểm quan trọng nhất. Đó chính là Triệu Nhan cảm thấy bọn nhỏ nên sớm phân khoa một chút, lựa chọn ngành học mà mình cảm thấy hứng thú để học tập, khác xa so với học sinh đời sau tiêu phí tinh lực lớn học một đống gì đó không cần thiết. Cái này tốt hơn nhiều. Suy nghĩ rõ ràng sự khác biệt và liên hệ giữa học viện và tiểu học, Triệu Nhan lại bắt đầu thiết kế chế độ học tập và hình thức học tập của học viện, kỳ thật đối với phương diện này cũng không có gì thay đổi mấy, Triệu Nhan gần như đem chế độ đại học của đời sau gắn vào. Trong học viện các bộ phận dựa theo ngành khoa khác nhau mà chia làm các hệ khác nhau, Đương nhiên khi vừa mới bắt đầu các hệ của học viện khẳng định sẽ ít hơn, tuy nhiên tin tưởng rằng theo hình thức dạy học này cùng với truyền bá tri thức mới, các ngành học khẳng định cũng sẽ ngày càng phong phú hơn. Trong mấy ngày tiếp theo, quả thực Triệu Nhan khôi phục dạy học ở trong Hiển Vi Quán, trừ bỏ ra phần lớn thời gian đó thì hắn đều dành thời gian thiết kế lý tưởng xây dựng học viện của mình, thậm chí ngay cả thời gian ở cùng nữ nhi cũng ít đi rất nhiều, vì thế còn khiến cho Gia Luật Tư oán giận vài câu. Cứ như vậy đợi 7 ngày sau đó, rốt cục Tào Dật lại tìm đến hắn, chỉ thấy đối phương vừa mới vào đến lập tức liền lộ ra một vẻ tươi cười nói, Tôn Tế, ta phải hao tốn khí lực thật lớn mới nói cho các thế lực đạo môn khắp nơi phục, cuối cùng bọn họ đồng ý tặng Hiển Vi Quán cho ngươi. Hơn nữa còn là tặng không cần một phân tiền của ngươi. Ồ, vẫn còn có chuyện tốt như vậy sao? Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, ngay sau đó vừa cười vừa nói, tuy nhiên bởi vì cái gọi là vô công không hưởng lộc, đạo môn các ngươi không phải là có điều kiện gì khác đi. Chương 422, Thợ thủ công giảng bài, thượng, buổi chiều đang lúc hoàng hôn trước Hiển Vi Quán, đám người bán hàng trong hai bên đường đều đang bận rộn, người bán bánh hấp đang đem một vỉ hấp từ phía trên nồi cao cao xuống dưới, người bán thức ăn chính đang xoay dao như bay, mang các loại thịt dê tạp, thịt heo cắt nhỏ, lấy đồ dùng để ướt lượng, người bán cháo lỏng tăng lớn lửa đốt, tranh thủ sớm nấu nhiều nồi cháo lỏng cuối cùng. Những người bán hàng trong ra sức như vậy, chính là vì lập tức sẽ đến lúc kết thúc giờ dạy học, mỗi khi này chính là thời điểm các hàng bán đồ ăn bên ngoài bận rộn. Bởi vì bọn họ phải đem đồ ăn mình bán chuẩn bị nhiều một chút, như vậy đợi cho những người nghe học buổi trưa xong, khi người đọc sách bụng đói kêu vang đi ra, bọn họ có thể cố gắng bán nhiều hơn một chút, đây cũng là thời điểm kinh doanh tốt nhất trong ngày của bọn họ, thậm chí thu vào của một ngày đại bộ phận đều quyết định trong khoảng thời gian này. Đông đông đông, từ trong Hiển Vi Quán truyền ra một hồi tiếng chuông dồn dập, cạnh tranh của đám người bán hàng trong bên ngoài cũng đạt đến đỉnh, sau đó chỉ đợi thêm chốc lát, chợt nghe từ trong Hiển Vi Quán truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó một đám người đọc sách mặc áo dài kiểu cách đang thảo luận với người bên cạnh mà đi ra ngoài, những người đọc sách đó phần lớn đều trẻ tuổi, tuy nhiên cũng có một số ít lão già râu tóc đã bạc, tuy nhiên bất kể là già trẻ, trên mặt mọi người đều tràn đầy một loại cảm giác hưng phấn sau khi điều tò mò được giảng giải. Đợi cho sau khi đám người đọc sách già trẻ lớn bé này từ trong đạo quán đi ra, ngay lập tức phân tán ra các quán ăn hai bên đường, mua lấy vài cái bánh hấp, gọi nửa cân dê tạp, sau đó quay trở về chỗ bán cháo lỏng mà ngồi xuống, dùng bánh hấp kẹp dê tạp và ăn cháo loãng. Dù sao cho dù là người có học vấn cũng không thể nhịn được đói, vì vậy sau khi học xong, chuyện đầu tiên chính là bổ sung lương thực. Theo thời gian trôi qua, người trong đạo quán đi ra càng ngày càng ít. Tuy nhiên cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, từ trong đạo quán đi ra đã không còn thuần túy là người đọc sách, điểm ấy có thể từ quần áo và vẻ mặt của bọn họ nhìn ra, ví dụ như trong đám người mặc áo dài kiểu cách xuất hiện hai người mặc áo ngắn, hai tay vô cùng tráng kiện, màu da ngăm đen chân tay thô to. Những người này vừa nhìn liền biết là xuất thân thợ thủ công. Người đến nghe Triệu Nhan dạy học không ngờ lại xuất hiện thợ thủ công. Cũng khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng rất bình thường, điều này chủ yếu là bởi vì nội dung Triệu Nhan dạy rất tạp, trong đó có tri thức toán học, vật lý, hóa học, những kiến thức này đối với đám thợ thủ công mà nói thực ra lại vô cùng thực dụng, đặc biệt là tri thức toán học và vật lý trong đó, trước đó những thợ thủ công này làm việc chỉ bằng kinh nghiệm, đại bộ phận đều chỉ biết nó nhưng lại không biết giá trị của nó. Nhưng sau khi nghe Triệu Nhan giảng dạy, những người này mới bắt đầu phát hiện trong công việc của bọn họ ẩn chứa huyền bí. Tuy nhiên thợ thủ công có thể nghe hiểu Triệu Nhan giảng không nhiều, phần lớn đều là một ít thợ thủ công cao cấp biết chữ thậm chí hiểu được toán học, vì vậy số lượng thợ thủ công đến nghe giảng cũng không nhiều, mặt khác đáng nhắc đến chính là, trong lịch sử Đại Tống là thời đại người đọc sách có địa vị tối cao, trước mặt bọn họ thợ thủ công căn bản là không ngẩng đầu lên được, vì vậy tuy rằng đám thợ thủ công này đến nghe giảng, nhưng luôn luôn đều núp trong góc tối nhất. Hơn nữa khi tan học, cũng là người đọc sách đi trước. Đó không phải là luật pháp quy định, mà là trong lòng người bị ảnh hưởng của phân biệt giai cấp. Ở tại phía trước chỗ người đọc sách và thợ thủ công đang đi ra, lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông tinh tráng đen gầy từ trong đạo quán đi ra, người đàn ông này thoạt nhìn đại khái chỉ 30-40 tuổi, tướng mạo nhìn qua hết sức bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh lóe ra vẻ trí tuệ sáng bóng, khi các thợ thủ công xung quanh nhìn thấy y cũng đều chào hỏi. lời nói và cử chỉ đối với người đàn ông này tựa hồ vô cùng tôn kính. Đối với người xung quanh chào hỏi, người đàn ông tinh trán đen gầy cũng chỉ cười ha hả đáp lại. Nếu Triệu Nhan ở nơi này, liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này chính là người giúp đạo môn nghiên cứu chế tạo kính hiển vi thành công, Xảo Thủ Lưu. Xảo Thủ Lưu này tinh thông chế tác kim khí, ngọc khí, được xưng là xảo thủ đệ nhất Đông Kinh, trước đó y cũng là dựa vào đôi tay khéo léo mới có thể chế tạo ra kính hiển vi trong thời gian ngắn như vậy. Xảo Thủ Lưu làm thuê cho đạo môn, luôn luôn làm việc trong xưởng đằng sau đạo môn, vì thế y thậm chí còn đem người nhà dời đến Thường Thủy Trang. Bình thường chỉ cần trong xưởng không bận rộn, y sẽ chạy đến nghe Triệu Nhan dạy học, đối với điều này người trong đạo môn đều ngầm đồng ý, dù sao Xảo Thủ Lưu học được càng nhiều những thứ này nọ, lại càng có khả năng giúp đỡ đạo quán làm ra vật gì đó cần thiết. Chỉ thấy sau khi Xảo Thủ Lưu đi vào trong chợ, đi đến trước quán đồ ăn chính mua 2 cân thịt đầu heo, kỳ thật dựa vào tiền công mỗi tháng của y, cho dù là mỗi bữa ăn thịt dê quý hơn cũng được, tuy nhiên y xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ đã quen ăn thịt heo. Khẩu vị của đứa nhỏ trong nhà cũng như y, hơn nữa 2 năm qua thịt heo bán trên chợ hương vị cũng tốt hơn rất nhiều, nghe nói là từ trong quận vương phủ truyền qua phương pháp nấu nướng, cũng không biết là thật hay giả. Mang theo 2 cân thịt đầu heo, Xảo Thủ Lưu lại mua cho vợ mình nửa cân thịt dê, lại nói tiếp vợ y xuất thân từ một gia đình phú thương đã lụi bại. Cái miệng cũng được nuôi dưỡng tốt hơn, bình thường thế nào cũng không thể ăn thịt heo. Tuy nhiên cũng chính bởi vì có một người vợ như vậy mới khiến Xảo Thủ Lưu học được chữ viết từ nàng, thậm chí còn hiểu được một ít toán học, hơn nữa y trời sinh một đôi tay khéo léo cùng với một bộ não thông minh, mới khiến cho y có danh hiệu Xảo Thủ Lưu này. Xảo Thủ Lưu mang theo đồ ăn chính mua được trở về nhà, tuy nhiên khi y đi ngang qua một quán bán hồn đồn trên đường phố thì chợt bị người ngăn lại nói, Lưu Đốc Công, lão gia nhà ta cho mời. Người tới nói xong chỉ tay vào một cái bàn bên cạnh cửa sổ trong quán hồn đồn gần đó. Chỉ thấy một nam tử chừng 30 tuổi đang ngồi ở đó, mặc dù đối phương chỉ chừng trên 30 tuổi, sắc mặt lại ngăm đen để râu ngắn, thoạt nhìn có khả năng già hơn so với tuổi thật một chút, nhưng có vẻ mặt cực kỳ ổn trọng, hiện tại trên mặt cười ha hả mà nhìn y, nhìn thấy nam tử trong quán hồn đồn kia, Xảo Thủ Lưu cũng là cười khổ một tiếng, y quen biết đối phương, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên đối phương đến tìm mình. Nếu là lúc trước, y có thể sẽ rất nguyện ý gặp đối phương. Nhưng hôm nay y lại can đảm đưa ra một quyết định, vì vậy bây giờ khi nhìn thấy đối phương lại làm cho y cảm thấy có chút đau đầu. Tuy nhiên dù là vậy, Xảo Thủ Lưu vẫn kiên trì đi vào trong quán hồn đồn, sau đó thi lễ một cái với người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ kia, tiểu nhân Xảo Thủ Lưu bái kiến thẩm phán giam. Nam tử ngồi cạnh cửa sổ đúng là phán giam của quân khí giám thẩm quát, y cũng rất thích nghe Triệu Nhan dạy học. Thậm chí còn có thể từ nội dung mà Triệu Nhan dạy suy một ra ba, chỉ tiếc phải chưởng quản toàn bộ quân khí giám, bình thường rất khó dành ra thời gian đến nghe giảng, hiện tại y thật vất vả mới lấy ra được chút thời gian, nhưng khi chạy đến đây thì cũng dạy học xong rồi, tuy nhiên hôm nay y cũng không phải là đến nghe dạy học, mà chủ yếu là đến tìm Xảo Thủ Lưu này. Ha ha, Xảo Thủ Lưu ngươi không cần phải khách khí, mau mau ngồi xuống, quán này làm hồn đồn không tệ. Mỗi lần ta đến hiển vi quán đều đến ăn một chén. Mời các bạn truy cập metrin.com để đọc các chương truyện mới nhất và sớm nhất. Thẩm Quát mỉm cười mở miệng nói, y chẳng những là người đọc sách, còn là quan viên quan trọng quản lý quân khí giám, lấy thân phận như vậy của y, có thể đưa ra vẻ mặt ôn hòa đối đãi với một thợ thủ công đã xem như vô cùng khó có được rồi. Đa tạ thẩm phán giam. Lúc này Xảo Thủ Lưu cũng có chút kinh sợ nói. Sau đó theo lời ngồi đối diện với Thẩm Quát, lúc này Thẩm Quát cũng sai tiểu nhị đưa lên một bát hồn đồn. Xảo Thủ Lưu, lần trước chuyện ta nhắc đến với ngươi ngươi suy nghĩ thế nào rồi, nếu ngươi đồng ý, không cần phải lo lắng thái độ của đạo môn bên kia, hết thảy đều có triều đình giúp ngươi làm chủ. Xảo Thủ Lưu vừa mới ngồi xuống, Thẩm Quát liền lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này Xảo Thủ Lưu nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt khó xử. Trước kia tuy rằng Xảo Thủ Lưu được xưng là xảo thủ đệ nhất kinh thành, nhưng người giỏi tay nghề trong kinh thành vô số kể, y cũng chỉ mới tinh thông chế tác ngọc khí và kim khí. Vì vậy chuyện này cũng là quá mức tốt, tuy nhiên lần trước y được đạo môn thuê nghiên cứu chế tạo thành công kính hiển vi, thậm chí ngay cả kính viễn vọng cũng là từ tay y làm ra, điều này khiến cho thanh danh của Xảo Thủ Lưu y vang lớn, đặc biệt vô cùng vang dội trong các thợ thủ công. Đây cũng là nguyên nhân những thợ thủ công khác nhìn thấy y đều chủ động chào hỏi. Thợ thủ công tiếng tăm lớn là một chuyện tốt, thanh danh vang lớn khiến xảo thủ Lưu chẳng những nhận được tôn kính của bạn cùng nghề, đồng thời cũng khiến cho đạo môn càng thêm coi trọng, thậm chí còn tăng thêm một lần tiền công cho y. Tuy nhiên cùng với điều đó cũng khiến cho không ít người trong kinh thành chú ý đến xảo thủ Lưu, ví dụ như cơ quan chế tác quân sự quân khí giám của triều đình, luôn luôn vô cùng lưu tâm đến những người có tay nghề giỏi, hiện tại xảo thủ Lưu tiếng lành vang xa, tự nhiên khiến Thẩm Quát của quân khí giám chú ý. Thẩm Quát thường xuyên đến Hiển Vi quán nghe giảng bài, hơn nữa lại nghe nói thanh danh của xảo thủ Lưu, vì vậy mấy ngày hôm trước y đến nghe giảng bài xong liền tìm xảo thủ Lưu, sau đó đưa ra một điều kiện tốt, hy vọng có thể chiêu nạp y vào quân khí giám nhậm chức, lấy tay nghề của y. Khẳng định có thể trở thành thợ thủ công cao cấp của quân khí giám, thậm chí trở thành tác đầu cũng không phải không có khả năng, bất kể là ở triều đại nào, ăn cơm triều đình đều tốt hơn so với tự làm việc bên ngoài. Đối với chiêu nạp của quân khí giám, kỳ thật xảo thủ Lưu cũng vô cùng động tâm, đặc biệt lại là Thẩm Quát tự mình đến tìm y, càng làm cho y thụ sủng nhược kinh, gần như lúc ấy lập tức muốn đáp ứng. Tuy nhiên y lại có một tật xấu là sợ vợ, sự tình trong nhà đều luôn luôn do vợ y làm chủ, vì vậy lúc ấy y liền nói với Thẩm Quát là phải suy nghĩ một chút, đối với điều này Thẩm Quát cũng có thể lý giải. Vì thế để y đi về trước, hôm nay mới tìm y, hy vọng y có thể đưa ra quyết định trong chuyện này. Thẩm Quát nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của xảo thủ Lưu, cho là y không đồng ý, điều này làm cho y không khỏi kỳ quái hỏi, xảo thủ Lưu, ngươi phải biết rằng nếu đi quân khí giám nhậm chức, chẳng những tiền công cao hơn so với đạo môn đưa cho, mặt khác ngươi cũng trở thành người của triều đình, chỉ cần ngươi làm rất tốt, ngày sau lăn lộn thành một quan chức cũng không phải không được, loại chuyện tốt này không dễ tìm đâu à. Nghe thấy Thẩm Quát nói như vậy, trên mặt xảo thủ Lưu cũng lộ ra vẻ do dự. Tuy nhiên cuối cùng vẫn cắn răng nói, khởi bẩm thẩm phán giám, vốn tiểu nhân vô cùng nguyện ý đi quân khí giám nhậm chức đấy, chỉ là hôm nay nghe được một việc, vì vậy lại có tính toán khác. Chương 423, thợ thủ công giảng bài, hạ, Thẩm Quát vốn tưởng rằng dựa vào đãi ngộ hậu đãi của quân khí giám, chiêu nạp thêm một thợ thủ công là hết sức dễ dàng, chỉ là điều khiến y không ngờ đến chính là, không ngờ cuối cùng xảo thủ Lưu cự tuyệt chiêu nạp của quân khí giám, điều này khiến cho y không kìm nổi cảm thấy kỳ quái hỏi, không biết xảo thủ Lưu ngươi có tính toán gì không, phải biết rằng sau khi tiến vào quân khí giám là có thể tương đương với một bát sắt, ngày sau chỉ cần con cháu của. Ngươi không quá kém là có thể tiến vào là một trong những thợ lành nghề của quân khí giám. Cơ hội như vậy nhiều người muốn mà không được đấy. Nghe được Thẩm Quát hỏi về quyết định của mình, trong lúc nhất thời xảo thủ Lưu đỏ bừng hết cả khuôn mặt, dường như có chút xấu hổ không muốn mở miệng, tuy nhiên Thẩm Quát lại nhìn chằm chằm vào y, điều này khiến cho y cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ nói thẳng ra, tiểu nhân muốn nhận lời mời đi đến học viện của quận vương xây dựng. Nhận lời mời? Nhận lời mời cái gì? Khi nào thì quận vương muốn xây dựng học viện? Thẩm Quát nghe đến đó cũng hết sức kinh ngạc mà nói. Xem ra hôm nay thẩm phán giam không có đi nghe giảng bài. Hôm nay cuối buổi dạy học quận vương nói ra một sự kiện, chính là hắn định mang Hiển Vi quán đổi thành một khu học viện, ở trong học viện thiết lập các ngành học, đồng thời cũng từ những người nghe giảng như chúng ta tuyển dụng một số người vào học viện, đảm đương làm giảng sư giảng bài trong học viện, vì vậy ngươi muốn nhận lời mời, trở thành giảng sư giảng dạy. Lời của xảo thủ Lưu còn chưa hết đã bị Thẩm Quát dùng một loại giọng điệu không thể tin nổi ngắt lời nói, ánh mắt nhìn về phía y cũng trở nên có chút kỳ quái, dường như là đang nhìn một người điên vậy. Cảm nhận được thần sắc kỳ quái này trong mắt Thẩm Quát, xảo thủ Lưu cũng lập tức lại càng đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc trước y cũng đã dự đoán khi người khác nghe xong lời của mình sẽ có hiệu quả như vậy, dù sao y chỉ là một thợ thủ công có địa vị thấp. Nhưng bây giờ lại si tâm vọng tưởng tiến vào trong học viện giáo dục con cháu, điều này khiến người nào cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Thẩm phán giam không cần cảm thấy kỳ quái, theo như lời của quận vương, trong học viện tổng hợp các ngành học. Trong đó có toán học, vật lý, hóa học, sinh vật và các khoa thông thường, mặt khác còn có ngành học luyện kim và đúc tạo. Lại nói tiếp cho dù là luyện kim hay là đúc tạo, tiểu nhân đều tự nhận có vài phần bản lĩnh. Vì vậy lúc này mới muốn đi thử một lần. Lúc này xảo thủ Lưu càng đỏ mặt mà giải thích. Vốn cho đến bây giờ y cũng không nghĩ đến chuyện đến học viện dạy học, nhưng hôm nay Triệu Nhan nói đến phân loại các ngành học trong học viện, cùng với đãi ngộ của học viện, đều khiến y vô cùng động tâm, đặc biệt sau khi tiến vào học viện, thân phận địa vị của y sẽ tăng lên rất nhiều, mà đây cũng chính là thứ mà y cần nhất. Luyện kim và đúc tạo. Không ngờ quận vương tính toán dạy mấy thứ đó. Thẩm Quát nghe đến đó cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Trong lịch sử y cực kỳ hiếm thấy học gia toàn năng, đối với các ngành học đều học lướt qua, luyện kim và đúc tạo cũng ở trong đó, tuy y cũng hiểu được một ít lý luận, nhưng trên thực tế thao tác không thể so sánh với xảo thủ Lưu trước mắt. Thẩm Phán Giam, tuy rằng tiểu nhân bất tài, nhưng mà vẫn muốn dựa vào bản lĩnh bản thân học được làm rạng rỡ tổ tông, chỉ là trời sinh tiểu nhân chỉ là một thợ thủ công, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, cả đời chỉ có thể là một thợ thủ công, đám con cháu cũng sẽ theo ta trở thành thợ thủ công, nhưng khổ cực của thợ thủ công tiểu nhân rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào. Hiện tại gặp được một cơ hội như vậy, tất nhiên muốn vì con cháu mưu cầu một con đường khác. Hy vọng Thẩm Phán Giam ngài có thể thông cảm. Xảo thủ Lưu lại thi lễ với Thẩm Quát một cái nói, những gì y nói lúc này đều là lời thật lòng. Thẩm Quát nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, y cũng không phải là đang suy nghĩ chuyện của xảo thủ Lưu, mà là đang suy xét ảnh hưởng của học viện mà Triệu Nhan xây dựng, lại nói tiếp chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Nhan mới dám lộ liễu đưa ra lời mời tuyển dụng thợ thủ công giảng bài trong học viện. Chỉ là như vậy, thứ nhất sẽ khiến một số người đọc sách phản cảm. Tuy nhiên điều này cũng không coi vào đâu. Dù sao người đọc sách nguyện ý đến nghe Triệu Nhan giảng bài, đại bộ phận đều là người cảm thấy hứng thú với tân học. Cho dù là trong lòng bọn họ có ý nghĩ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút chuyện này mà phản đối quyết định của Triệu Nhan. Mặt khác học viện của Triệu Nhan bắt đầu là truyền thụ các loại tạp học, biết rõ các loại tạp học đó mới là thực tiễn của việc học, Thẩm Quát có thể đoán được, từ khi học viện này được xây dựng nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều nhân tài thực dụng, những thứ khác không nói. Chỉ nói đến quân khí giám của bọn họ vô cùng cần những người tài giỏi này. Nếu đến lúc đó, một xảo thủ Lưu căn bản không đáng kể gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Quát ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy xảo thủ Lưu vẻ mặt có chút bất an không yên, lập tức mở miệng cười nói, bởi vì cái gọi là người đi về phía trước, nước chảy về chỗ thấp, xảo thủ Lưu ngươi có ý nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, mặt khác ta cũng hiểu được lấy tài năng của ngươi, tiến vào học viện so với tiến vào quân khí giám có lẽ sẽ càng thích hợp hơn. Vì vậy ý ngươi đã định, ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi, chỉ là hy vọng ngày sau ngươi có thể bồi dưỡng nhiều nhân tài mới cho quân khí giám chúng ta. Xảo thủ Lưu nghe thấy Thẩm Quát chẳng những không ngăn cản, hơn nữa còn cổ vũ mình như vậy, điều này khiến cho y không khỏi từ buồn chuyển vui, lập tức đứng lên thi lễ với Thẩm Quát một cái nói, đa tạ Phán Giam khen ngợi, ngày sau nếu tiểu nhân có thể tiến vào học viện, nhất định sẽ không phụ giao phó của Phán Giam đại nhân. Nghe thấy lời của xảo thủ Lưu, Thẩm Quát lại cười ha hả, sau đó lại cổ động thêm vài câu rồi để cho xảo thủ Lưu rời khỏi, dù sao mặc dù tay nghề của xảo thủ Lưu không tệ, nhưng đối với quân khí giám to như vậy mà nói, có hay không có y đều không khác nhau quá lớn, huống chi đối phương có khả năng còn mang đến cho y nhiều nhân tài hơn nữa. Vì vậy tất nhiên Thẩm Quát sẽ không ngại để y rời đi. Sau khi xảo thủ Lưu cáo biệt với Thẩm Quát, mang theo đồ ăn chính đã mua về nhà. Nhà của y ở Thượng Thủy Trang, hơn nữa còn xây một cái viện tử nhỏ ở đầu phía Đông Trang, lại nói tiếp mấy năm nay xảo thủ Lưu cũng tích lũy được thêm chút ít gia sản, đối với Thượng Thủy Trang càng thêm yêu thích, vì vậy y vốn sẽ đến ở nơi này lâu dài, xây dựng viện tử cũng có chút khí thế, thoạt nhìn giống như nhà của một tiểu địa chủ trong trang. Vừa mới đi vào cửa nhà, xảo thủ Lưu chợt nghe thấy âm thanh vui cười của bọn nhỏ từ trong sân truyền ra. Vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy bốn đứa bé ba nam một nữ đang chơi đùa trong sân, khi nhìn thấy xảo thủ Lưu lập tức hoan hô một tiếng chào đón kêu phụ thân, chạy đến túm quần áo y, tạo nên cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Tại sao hôm nay trở về muộn như vậy? Đúng lúc này, chỉ thấy một phụ nhân chừng 30 tuổi từ trong phòng bếp phía đông đi ra, nhìn thấy xảo thủ Lưu lập tức cao giọng hỏi, phụ nhân này chính là Trần Thị, vợ của xảo thủ Lưu, trong nhà nàng mấy đời buôn bán, coi như là một nhà phú hào. Nhưng phụ thân của nàng cũng là một người phá gia chi tử, ăn uống trác tán đánh bạc khiến gia sản mất hết sạch. Trần Thị cũng chỉ hưởng thụ qua mấy ngày cuộc sống phú quý khi còn bé, sau khi lớn lên lại phải đi làm công nuôi sống cha mẹ đệ muội trong nhà, sau này qua người giới thiệu mới gả cho xảo thủ Lưu. Nương tử, vừa rồi trên đường ta gặp Thẩm Phán Giam Thẩm Quát mà lần trước tìm ta, vì vậy nên về muộn một chút. Xảo thủ Lưu lập tức buông đứa nhỏ xuống, sau đó mở miệng cười nói. Người quen thuộc với y đều biết, y có chút sợ vợ, kỳ thật người khác cũng không biết được, xảo thủ Lưu đối với vợ mình kính trọng nhiều hơn là sợ sệt, nếu không phải có Trần thì dạy y đọc sách viết chữ. Hơn nữa bình thường yên lặng ủng hộ y, chỉ sợ căn bản y cũng không có khả năng lấy được danh hiệu đệ nhất xảo thủ kinh thành. Trần Thị nghe thấy Thẩm Quát tìm trượng phu của mình, ánh mắt lập tức sáng lên có chút vội vàng hỏi, Thẩm Phán Giám có phải nói chuyện mời chàng đến quân khí giám hay không, chàng đáp ứng rồi sao? Chuyện quân khí giám mời y lớn như vậy, tự nhiên xảo thủ Lưu muốn thương lượng với Trần Thị, hơn nữa lần trước y cũng đã thương lượng tốt với Trần Thị rồi, lần sau gặp Thẩm Phán Giám nhất định phải đồng ý, chỉ là lần này y lại cự tuyệt, hiện tại xảo thủ Lưu nhìn thấy thê tử còn có chút phiền lòng. Bởi vì y đưa ra quyết định này căn bản không thương lượng với Trần Thị. Cũng chính bởi vì như vậy, vì vậy khi xảo thủ Lưu nghe Trần Thị hỏi, trên mặt không nhìn được lộ ra vài phần do dự, tuy nhiên cuối cùng vẫn mở miệng nói, nương tử, vốn ta nên đáp ứng Thẩm Phán Giám rồi, nhưng hôm nay khi nghe quận vương giảng bài, lại nghe thấy một sự kiện, cũng là chuyện này khiến ta cự tuyệt Thẩm Phán Giám. Nếu là phụ nhân tầm thường, nhìn thấy trượng phu luôn luôn kính cẩn nghe theo mình lại không nghe theo lời đề nghị của mình, chỉ sợ sẽ không nói gì mà mắng to một trận, tuy nhiên Trần Thị dù sao cũng đã từng đọc sách. Kiến thức cũng không phải phụ nhân bình thường có thể sánh được, hơn nữa nàng cũng hiểu xảo thủ Lưu, nếu không có lý do đầy đủ, chắc chắn y sẽ không cự tuyệt lời mời của quân khí giám, vì vậy nàng cũng không tức giận, mà trước để trượng phu đi vào trong phòng, lúc này mới mở miệng hỏi, sao lại thế này, quận vương nói gì mà khiến phu quân thay đổi chủ ý. Xảo thủ Lưu nhìn thấy thê tử không tức giận, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem chuyện Triệu Nhan chuẩn bị xây dựng học viện nói ra, đặc biệt còn nhấn mạnh y là người chuyên nghiệp thích hợp nhất với luyện sắt và đúc tạo. Kết quả sau khi nghe xong Trần Thị cũng trầm mặc không nói, dường như đang trầm tư nghĩ gì. Nương tử, đãi ngộ trong học viện thật ra chỉ là thứ yếu, mấy năm nay chúng ta cũng có chút tích góp, cũng không phải lo chuyện ăn mặc cưới gả cho bọn nhỏ, tuy nhiên chúng ta là thợ thủ công đi đến đâu đều thấp hơn người ta một bậc. Ngày sau nếu đứa nhỏ trong nhà muốn cưới vợ lập gia đình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chọn lựa trong các gia đình thợ thủ công, nhưng nếu như ta có thể trở thành giảng sư giảng dạy trong học viện, đây chính là địa vị còn cao hơn người đọc sách trong học viện, đến lúc đó, ta sẽ mang ba đứa con của chúng ta đến học trong học viện. Ngày sau coi như là có xuất thân, xem ai còn dám nói chúng ta là gia đình thợ thủ công nữa. Xảo thủ Lưu càng nói càng hưng phấn, tuy rằng chuyện này y không có nhiều thời gian suy xét, nhưng càng nghĩ y càng cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Trần Thị nghe được âm thanh hưng phấn của trượng phu, lúc này cũng chậm rãi gật đầu nói, phu quân phân tích không sai, đây chính là một cơ hội cực kỳ khó có được, tuy rằng ta chưa từng thấy qua quận vương trong truyền thuyết kia, nhưng từ lời của phu quân nói ta cũng hiểu biết một chút, người này chẳng những xuất thân cao quý, hơn nữa học vấn thiên nhân. Còn khó có được là hắn chưa bao giờ keo kiệt mà truyền thụ lại hết học thức của mình. Người như vậy chân chính mới có thể làm việc lớn, nếu phu quân có thể đi theo hắn, coi như là tìm được một ông chủ tốt. Thật tốt quá, nương tử nghĩ giống ta, hai ngày nữa chính là học viện chính thức thông báo tuyển dụng, hai ngày này ta phải chuẩn bị một chút, đến lúc đó nhất định phải nhận lời mời đến. Xảo thủ Lưu nghe thấy thê tử đồng ý với lựa chọn của mình, lập tức cũng vô cùng hưng phấn nói, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần chờ đợi. Chương 424, Phó Viện trưởng Thẩm Quát. Vài ngày sau, các đạo sĩ trong Hiển Vi quán lấy tốc độ nhanh nhất dời đi ra ngoài, ngay sau đó một đội dân phu tiến vào đạo quán, bắt đầu tiến hành cải tạo đạo quán một chút, tỉ như mang một vài tượng thần trong đạo quán ra ngoài, mặt khác tiến hành cải tạo một vài phòng của đạo quán, đương nhiên những cải tạo này cũng không hoàn toàn, có nhiều chỗ vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết của đạo quán, điều này cũng trở thành ký hiệu đặc sắc quan trọng của học viện với đời sau. Đồng thời cũng là một trong những điều mà đạo môn đời sau thổi phồng lên với tư bản. Đối với cải biến đạo quán cũng không ảnh hưởng đến việc dạy học bình thường của Triệu Nhan, Vạn Pháp Điện hắn dùng để dạy học cũng không tiến hành bất kỳ cải biến gì, đây là bởi vì Triệu Nhan cảm thấy Vạn Pháp Điện là nơi mình chính thức bắt đầu dạy học, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, vì vậy vẫn nên giữ nguyên thì tốt hơn. Ngay tại lúc Hiển Vi quán tiến hành cải biến, thông báo tuyển dụng của học viện cũng đã bắt đầu rồi. Buổi sáng mỗi ngày, Triệu Nhan đều đã ngồi ở trong Hiển Vi quán đích thân tiến hành tuyển dụng, lập ra một học viện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt nội dung giảng dạy của học viện trước đó trong lịch sử Trung Nguyên chưa từng thấy, vì vậy học viện như vậy khởi đầu lại càng khó khăn hơn, tuy nhiên đối với điều này Triệu Nhan có đầy đủ kiên nhẫn.

viện tốt không mua nổi, viện không tốt lắm lại không muốn mua, kết quả là dẫn đến giống như Thẩm Quát, phần lớn quan viên cấp thấp như vậy đều thuê một viện nhỏ ở tạm, mặt khác nói không chừng không biết khi nào sẽ bị điều đi. Vì vậy thuê viện ở so với mua viện thì có lời hơn. Viện của Thẩm Quát thuê ở phía đông nam thành Đông Kinh, nằm ở ngõ thứ ba nhỏ hẹp ở Điềm Thủy, cách quận Vương Phủ trong thành của Triệu Nhan không xa, tuy nhiên bình thường Triệu Nhan đều ở tại biệt viện, vì vậy sáng sớm hôm nay hắn liền đi ra cửa, đi đến gần trưa mới đến nhà của Thẩm Quát. Nơi Thẩm Quát thuê ở chính là hai viện trước sau không lớn lắm, sân nhỏ phía trước là nơi để tiếp khách và hạ nhân ở, mặt khác còn có phòng bếp cũng ở đây, mà viện sau dĩ nhiên là một nhà Thẩm Quát ở. Toàn bộ viện tuy rằng không lớn, nhưng xây dựng thiết kế có chút tinh xảo. Cũng coi như vô cùng phù hợp với thân phận của Thẩm Quát. Lần này Triệu Nhan là xuất phát từ Việt Tư đến thăm hỏi, vì vậy cũng không để hộ vệ tiến lên mà là tự mình đi đến trước cửa, khi đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng khóc trống của nữ nhân, cùng với thanh âm khuyên giải của một đám người, trong đó dường như còn có tiếng của Thẩm Quát, hơn nữa trong giọng nói dường như còn mang theo vài phần cầu khẩn. Nghe thấy tiếng vang từ trong viện truyền đến, Triệu Nhan cũng không nhịn được sửng sốt, nữ nhân có thể khóc trống lên ở trong viện, hơn nữa còn khiến cho Thẩm Quát đích thân khuyên giải. Địa vị thân phận khẳng định không thấp, thậm chí rất có thể là thê tử của Thẩm Quát. Trong lịch sử mặc dù Thẩm Quát lấy được thành quả đáng kinh ngạc trong phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng có một tật xấu là sợ vợ, hơn nữa vợ của y không giống như vợ của xảo thủ Lưu, mà là một người vợ thực sự hung hãn. Như vị bằng hữu Tô Thức Trần Quý Thường kia nói thì chính là ngang hàng với sư tử Hà Đông, trong lịch sử ghi lại thê tử của Thẩm Quát đã từng nhổ râu của y xuống, thậm chí lúc tuổi già Thẩm Quát còn bị người vợ hung hãn kia bức cho thần sắc hoảng hốt, gần như bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên nghe nói đến lúc vị thê tử của y chết, Thẩm Quát lại muốn nhảy sông tự sát. Chỉ có điều Triệu Nhan tình nguyện tin tưởng rằng lúc ấy là Thẩm Quát bị điên rồi, vì vậy mới làm ra loại sự tình như vậy. Chẳng qua rất nhanh Triệu Nhan liền có chút nghi hoặc nghĩ đến, người vợ dũng mãnh kia của Thẩm Quát thật ra là thê tử thứ hai Trương Thị của y, hơn nữa còn là tại lúc sau khi Triệu Húc đăng cơ mới cưới về nhà, thê tử hiện tại của Thẩm Quát hẳn là người vợ thứ nhất Diệp Thị của y, tuy rằng trong lịch sử không ghi chép quá nhiều về vị thê tử Diệp Thị này, nhưng chắc chắn không hung hãn giống như người vợ thứ hai Trương Thị như vậy. Nếu không thì Thẩm Quát chính là rất xui xẻo. Đang trong lúc Triệu Nhan suy nghĩ về chuyện tình của gia đình Thẩm Quát trong lịch sử, chợt nghe tiếng khóc của nữ nhân trong viện lớn hơn nhiều. Hơn nữa dường như còn đang chỉ trích Thẩm Quát, đồng thời xung quanh dường như lại có người khuyên giải, ngay sau đó chợt nghe một trận tiếng bước chân hỗn độn đi về phía cửa, sau đó cửa lớn mở ra, liền nhìn thấy thân hình chật vật của Thẩm Quát từ trong viện trốn ra, xem ra là muốn trốn ra bên ngoài tạm lánh một chút. Quận Vương! Ngài sao ngài lại ở chỗ này? Thẩm Quát nhìn thấy Triệu Nhan đứng ngoài cửa lập tức sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng hỏi, bê bối trong nhà bị Triệu Nhan nhìn thấy, điều này khiến cho Thẩm Quát cảm thấy trên mặt thật tăm tối. Ha ha, hôm nay bổn vương có chút việc riêng đến thăm Tồn Trung Huynh. Không nghĩ tới lại gặp được việc không tốt trong nhà Tồn Trung Huynh, vốn đây là chuyện của gia đình Tồn Trung Huynh, bổn vương vốn không nên hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Tồn Trung Huynh, nếu gặp phải chuyện khó khăn gì, Tồn Trung Huynh cứ việc nói rõ ra, nói không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói, hắn nói như vậy là vì vừa rồi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nữ nhân khóc trống. Mấy lần nhắc đến chữ tiền, xem ra dường như trong nhà Thẩm Quát gặp phải vấn đề kinh tế. Không cần nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Thẩm Quát theo bản năng muốn cự tuyệt. Tuy nhiên rất nhanh y liền có chút chần chờ, nói chuyện cũng không có sức lực, cuối cùng rốt cục cười khổ một tiếng nói, quận vương, nói đến có chút mất hết mặt mũi. Tuy nhiên trong phủ của hạ quan thực sự gặp phải vấn đề, khoảng cách lần sau được cấp bổng lộc còn một quãng thời gian nữa, vì vậy nếu quận vương muốn giúp hạ quan chẳng biết có thể đưa cho hạ quan 50 quan tiền, đợi sau khi được cấp bổng lộc. Hạ quan nhất định sẽ nhanh chóng trả lại. Ha ha, việc rất nhỏ, Ngưu Liệt, người sai người đi lấy 50 quan tiền đưa đến phủ của Tồn Trung Huynh, mặt khác lại đi đến tửu lâu bên cạnh đặt một bàn rượu thịt và thức ăn, ta muốn vừa ăn vừa nói chuyện với Tồn Trung Huynh. Triệu Nhan cười lớn phân phó hộ vệ bên cạnh, Ngưu Liệt nghe xong lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó phân phó người khác đi làm việc. Nhìn thấy Triệu Nhan nguyện ý cho vay tiền, Thẩm Quát cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy Triệu Nhan muốn mời mình uống rượu, lập tức cũng không từ chối, vì thế hai người đi đến tửu lâu lớn nhất bên cạnh. Thị vệ đã đặt trước bàn rượu và thức ăn, sau khi hai người ngồi xuống, Triệu Nhan cũng không vội vã nói chuyện chính, mà trước tiên cười hỏi, Tồn Trung Huynh, ngươi thân là phán giam quân khí giám, bổng lộc cũng không tính là ít, vì sao trong phủ lại vì tiền tài mà cãi vã? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi chuyện này, trên mặt Thẩm Quát cũng lộ ra vẻ do dự, tuy nhiên cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng nói, lại nói tiếp căn nguyên chuyện này chính là ở trên người quận vương người. Ta? Đâu có chuyện gì liên quan đến ta? Triệu Nhan nghe đến đó kinh ngạc nói. Đương nhiên liên quan đến quận vương, lại nói tiếp trước đó ta cũng không mang gia quyến đến kinh thành. Nửa năm trước mới để người mang bọn họ đến gần đó, sau đó lại thuê viện này an bài người xuống, tuy rằng bổng lộc của ta không ít, nhưng vì an bài cho người nhà cũng hao phí hơn phân nửa, cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy chục quan dùng để chi tiêu trong nhà, vốn như vậy cũng đủ rồi, nhưng vì mua đồ vật này nọ mà quận vương ngài làm ra, kết quả mang tiền xài hết. Lúc này Thẩm Quát lại cười khổ mở miệng nói. Đồ vật này nọ ta làm ra. Triệu Nhan nghe đến đó lại sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê mang, hắn làm ra nhiều phát minh mới, vì vậy trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đồ vật gì mà lại khiến Thẩm Quát không tiếc tiêu hết tiền cũng phải mua. Nhìn thấy trong lúc nhất thời Triệu Nhan không nghĩ ra là vật gì. Thẩm Quát bất đắc dĩ lắc đầu nói, kính hiển vi của quý phủ quận vương ngài ta đã từng may mắn được thấy một lần, đối với cái này ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Thậm chí vẫn hy vọng mình cũng có một cái, tuy nhiên lúc đó trên đời chỉ có một cái đó của quận vương, vì vậy muốn mua cũng không có chỗ nào bán. Tuy nhiên hiện tại đạo môn đã mô phỏng chế tạo thành công kính hiển vi, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cuối cùng ta cũng có thể mua được, à. Không đúng à, ta nhớ được công nghệ chế tác kính hiển vi rất phức tạp, số lượng cũng vô cùng ít, đại bộ phận chỉ cung cấp cho bên trong đạo môn. Đối với tiêu thụ bên ngoài thì vô cùng ít. Hơn nửa giá của mỗi chiếc kính hiển vi đều trên trăm quan, trong nhà Tồn Trung Huynh chỉ có mấy chục quan chỉ sợ là không thể mua được kính hiển vi đi. Không đợi Thẩm Quát nói xong, Triệu Nhan chợt ngắt lời y kỳ quái hỏi. Quận vương ngài cũng biết giá cả kính hiển vi đều từ hơn 100 quan, tiền ta còn dư lại quả thực không mua được một chiếc kính hiển vi mới, tuy nhiên ta lại có một lão bằng hữu vừa vặn là người trong đạo môn, trong đạo quán của y có một chiếc kính hiển vi, kết quả còn chưa sử dụng được lâu. Đã bị người xem không cẩn thận làm rơi một chút. Đại bộ phận linh kiện cũng không có vấn đề gì, nhưng chính là không thể dùng, muốn sửa cho tốt phải tìm người chuyên môn, hơn nữa còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Vì vậy bọn họ tính mua thêm một chiếc mới, về phần chiếc cũ này liền bán đi với giá thấp, cơ hội như vậy đối với ta vô cùng khó có được, vì vậy ta nhất thời kích động, mang tất cả tiền trong nhà đi mua chiếc kính hiển vi đã tổn hại này, tính toán trở về sửa một chút để mình dùng. Lúc này Thẩm Quát vẻ mặt đau khổ mở miệng nói. Y đường đường là một mệnh quan triều đình, lại chỉ có thể mua một chiếc kính hiển vi đã tổn hại. Loại sự tình này mà truyền ra ngoài y cũng không còn mặt mũi nào nữa, nếu hôm nay không bị Triệu Nhan bắt gặp, chỉ sợ tuyệt đối y cũng không nói ra. Ha ha, thì ra là thế, Tồn Trung Huynh ngươi đem hết tiền tiết kiệm trong nhà đi mua một chiếc kính hiển vi đã tổn hại, già trẻ trong nhà nhưng lại phải theo ngươi mà nhịn đói. Làm ra chuyện này quả thực có chút kích động, khó trách Tôn phu nhân lại như vậy. Nghe đến đó Triệu Nhan lại cười lớn nói, hắn đối với việc làm này của Thẩm Quát vô cùng kính nể, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không cùng ý nghĩ, dù sao đối với hắn mà nói, người nhà mới là quan trọng nhất. Ha ha, lại nói tiếp vị phu nhân kia của ta vẫn là rất thông tình đạt lý, đối với chuyện ta tiêu sạch tiền trong nhà rất tức giận, nhưng cũng không trách ta gì, chỉ là hôm nay ta lại làm một chuyện khiến nàng tức giận. Lúc này mới mang lửa giận từ lúc trước tất cả đều phát ra, kết quả mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Khi Thẩm Quát nói đến phu nhân của mình, trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười, xem ra tuy rằng y bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà, nhưng trong lòng cũng không tức giận, từ đó có thể thấy tình cảm giữa phu thê bọn họ vẫn vô cùng hòa hợp. Hả? Tồn Trung Huynh ngươi gây chuyện, vốn nên trấn an phu nhân thật tốt mới đúng. Tại sao lại làm ra chuyện khiến cho nàng càng thêm tức giận? Triệu Nhan nghe đến đó không kìm nổi lại kinh ngạc nói. Ha ha, còn không phải là bởi vì sửa chữa cái kính hiển vi kia sao? Ta từng hỏi qua xảo thủ lưu công nghệ chế tác kính hiển vi, đối với kết cấu kính hiển vi cũng hết sức quen thuộc, vì vậy sau khi mua chiếc kính hiển vi kia trở về, rất nhanh liền sửa không sai biệt lắm, chỉ có điều phía dưới cần một chiếc gương phản xạ thủy tinh, nhưng trong nhà thật sự không còn tiền mua gương rồi, vừa vặn lần trước sinh nhật phu nhân, ta liền mua chiếc gương nhỏ tặng nàng. vì vậy ta liền mang chiếc gương đó từ chỗ nàng lấy đi. Từ trên đó cắt lấy một mảnh đặt lên trên kính hiển vi, kết quả sau khi bị nàng phát hiện, lúc này mới lại khóc náo lên, đã khiến quận vương chê cười rồi. Khi Thẩm Quát nói đến mình sửa chữa kính hiển vi trước đó, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, chẳng qua khi nói xong lời cuối cùng lại hơi ngượng ngùng. Ha ha ha, Tôn Trung huynh quả là một người kỳ diệu, ngay cả chuyện này cũng làm ra được, ta thấy Tôn phu nhân đuổi ngươi ra ngoài cửa vẫn còn là nhẹ đấy. Triệu Nhan nghe đến đó lại cười to nói, không nghĩ đến bình thường Thẩm Quát nhìn qua nghiêm nghị, nhưng lại vì hứng thú của mình mà không để ý đến thân phận. Không nghĩ đến hậu quả, tuy nhiên phỏng chừng cũng chính là vì thái độ nghiên cứu này của y, trong lịch sử mới giành được thành tựu khổng lồ như vậy. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, bỗng thấy một lão bộc nhân vội vã xông vào quán rượu, khi thấy bàn rượu của Thẩm Quát, vẻ mặt lo lắng lập tức chạy lên phía trước nói, lão gia việc lớn không tốt rồi, trong nhà đã xảy ra chuyện, ngài mau trở về đi thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, cao huyết áp. Nghe thấy trong nhà đã xảy ra chuyện, Thẩm Quát lúc ấy cũng rất hoảng sợ, nhảy dựng lên rồi chạy về nhà, đến việc cáo từ với Triệu Nhan cũng không quan tâm, đối với điều này Triệu Nhan cũng giật mình kinh hãi, vội vàng để người đi tính tiền, sau đó cùng Thẩm Quát một trước một sau đi vào Thẩm phủ, kết quả lúc này chỉ thấy toàn bộ Thẩm phủ loạn thành một bầy, bộc nhân nam nữ đi đi lại lại, trên mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng. Triệu Nhan cũng không biết Thẩm gia đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên khi hắn vừa đi vào viện, liền nhìn thấy trong viện có một phụ nhân chừng 30 tuổi. Thân hình có chút hơi béo ngồi dưới đất, hai tay vịn lên đầu thống khổ mà rên rỉ, bên cạnh còn có một bãi nôn, mà khi Thẩm Quát nhìn thấy phụ nhân trên mặt đất lập tức giận dữ nói, phu nhân đã ngã ngồi trên mặt đất rồi, vì sao các ngươi không đỡ nàng dậy? Lão gia đừng vội, không phải chúng ta không muốn đỡ, mà là phu nhân nói đầu váng mắt hoa, vừa rồi chúng ta đến đỡ một chút còn nói khó chịu, hơn nữa còn nôn ra, sau đó liền không chịu để chúng ta đỡ nữa. Lúc này lão bộc vừa rồi đi báo tin tiến lên bẩm báo nói. Thẩm Quát nghe đến đó thì càng thêm lo lắng, vội vàng thúc giục người đi tìm thầy thuốc. Kỳ thật tôi tớ đã sớm đi, chỉ là tiệm thuốc gần nhất cũng cách nơi này khá xa, thầy thuốc ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể đến, vì vậy thúc giục cũng vô dụng. Nhìn bộ dạng thống khổ của thê tử, trong lòng Thẩm Quát nóng như lửa đốt, lập tức vừa định tiến lên nâng dậy, nhưng lúc này lại nghe một tiếng hét to, Tôn Trung huynh đợi đã, hiện tại Tôn phu nhân ngàn vạn lần không nên di chuyển. Người vừa nói chuyện tất nhiên chính là Triệu Nhan vừa đi theo đến, chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước cẩn thận quan sát vị Diệp phu nhân này một chút, sau đó vẻ mặt trịnh trọng hỏi Thẩm Quát, Tôn Trung huynh. Có phải Tôn phu nhân thường bị bệnh như vậy hay không? Thẩm Quát vốn chân tay đã luống cuống, bất quá khi nhìn thấy Triệu Nhan thì hai mắt lập tức sáng lên, bởi vì y biết trong y học Triệu Nhan cũng có những giải thích độc đáo, điều này khiến cho tâm tình y lập tức ổn định lại hồi đáp, khởi bẩm quận vương, bệnh của tiện nội đích xác không phải là ngày một ngày hai rồi. Bình thường khi không phát bệnh thì không có chuyện gì cả, nhưng mỗi khi phát tác thì sẽ đầu váng mắt hoa, thậm chí nôn mửa rồi ngất, ta đã mời không ít danh y đến khám và chữa trị, nhưng thuốc đã uống không ít. Bệnh tình thì lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng đều không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tật của phu nhân. Triệu Nhan nghe Thẩm Quát miêu tả bệnh tình của Diệp phu nhân, trong lòng lập tức cũng hiểu rõ, chỉ thấy hắn lập tức sai thị nữ bên cạnh mang Diệp phu nhân đặt ngang xuống đất, thị nữ xung quanh vốn có chút chần chừ, tuy nhiên Thẩm Quát lại vô cùng tin tưởng Triệu Nhan, lập tức mệnh lệnh cho thị nữ nghe theo, đợi cho khi Diệp phu nhân nằm ngang trên mặt đất. Triệu Nhan lại để cho thị nữ xoay đầu của nàng sang một bên. Như vậy chủ yếu là để phòng ngừa Diệp phu nhân nôn mửa, từ đó hít lại chất nôn vào khí quản làm cho đường thở không thông. Quận vương, chẳng lẽ nằm ngang như vậy có thể trị được bệnh cho phu nhân ta sao? Thẩm Quát nhìn hành động này của Triệu Nhan, lập tức vô cùng khó hiểu hỏi, nghĩ đến Triệu Nhan làm những phương pháp kỳ quái này để trị liệu bệnh sao? Diệp phu nhân bị hẳn là loại bệnh tên cao huyết áp, loại bệnh này muốn trị tận gốc thì rất khó khăn, đối với chuyện này ta cũng không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể để cho nàng nằm thẳng, sau đó chờ thầy thuốc đến chữa trị. Tuy nhiên đợi cho đến khi Diệp phu nhân không bị phát bệnh, thật ra ta có vài biện pháp làm thuyên giảm bệnh tình của nàng. Nhìn thấy Thẩm Quát hiểu lầm hành động của mình, Triệu Nhan cũng không nhịn được bất đắc dĩ mở miệng giải thích nói. Kỳ thật lấy trí tuệ của Thẩm Quát thì có thể nhìn ra được ý nghĩa hành động vừa rồi của Triệu Nhan, chỉ có điều hiện tại y đang hoang mang lo sợ, sớm đã không còn ổn trọng cùng khôn khéo lúc bình thường. Nhìn thấy Triệu Nhan không ngờ lại biết tên bệnh của thê tử mình, Thẩm Quát cũng không nhìn được tinh thần chấn động, chữa bệnh khó khăn nhất chính là chẩn đoán chính xác nguyên nhân căn bệnh, hiện tại nếu Triệu Nhan biết tên loại bệnh này, khẳng định là biết nguyên nhân của bệnh này. Như vậy có thể bốc thuốc đúng bệnh. Nói không chừng còn có thể tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc được bệnh này. Ít nhất 8 phần Triệu Nhan nắm chắc Diệp phu nhân bị là cao huyết áp, dù sao bệnh của nàng thật sự rất điển hình, đối với câu hỏi của Thẩm Quát, hắn cũng không giấu giếm bất kỳ điều gì, đem bệnh cao huyết áp đơn giản giới thiệu qua một lần, tuy nhiên ở hậu thế bệnh cao huyết áp cũng là một bệnh vô cùng ngoan cố, đại bộ phận cũng chỉ có thể từ việc thay đổi thức ăn và sinh hoạt mà giảm bớt phát tác của bệnh tật. Vì vậy Triệu Nhan cũng không tin Thẩm Quát có thể tìm ra phương pháp điều trị tận gốc cao huyết áp. Ngay tại lúc Triệu Nhan đang giảng giải bệnh tình cho Thẩm Quát, tôi tớ đi mời thầy thuốc rốt cục hỗn hển chạy đến, để cho vị thầy thuốc trâu tóc đã hoa râm này nhìn Diệp phu nhân, không ngờ nhìn thấy nàng đang nằm ngửa trên mặt đấy cũng không nhịn được sửng sốt. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc hỏi việc này, chỉ thấy vị đại phu trâu tóc hoa râm này mang theo hòm thuốc đến trước mặt Diệp phu nhân, đầu tiên là giúp nàng bắt mạch. Lập tức thở dài một cái, sau đó lấy kim châm từ trong rương ra, bắt đầu châm mấy châm lên cổ tay Diệp phu nhân, lúc này mới để người mang Diệp phu nhân vào trong phòng. Tiếp đó chính là một hồi cứu trị khẩn trương, Triệu Nhan cũng không có rời khỏi, đợi cho vị đại phu kia từ trong phòng đi ra, bên trong Diệp phu nhân cũng đã tỉnh lại, chỉ là tinh thần vẫn còn có chút uể oải, tạm thời không thể xuống giường, vị đại phu lại mang ra vài thang thuốc, lúc này mới rời khỏi. Tồn Trung Huynh, vốn hôm nay tính toán tìm ngươi có chuyện cần thương lượng, tuy nhiên nếu như trong nhà ngươi có việc, ta cũng không quấy rầy nữa. Lúc này Triệu Nhan cũng đứng dậy cáo từ nói, hiện tại dù sao đang trong tình huống này cũng không phải lúc thương lượng chuyện Thẩm Quát đến học viện nhậm chức. Để quận vương thất vọng rồi, ta tiễn ngài ra ngoài. Thẩm Quát nhìn thấy phu nhân không có việc gì, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ có chút rối loạn, vì vậy mới không giữ Triệu Nhan lại nữa. Lập tức Triệu Nhan đi theo Thẩm Quát ra ngoài cửa lớn, tuy nhiên lúc này bỗng nhiên Triệu Nhan lần nữa mở miệng nói, Tồn Trung Huynh, Tồn Phu Nhân bình thường có ưa thích ăn đồ ăn dầu mỡ, hay khẩu vị khá nặng, thích ăn mặn hay không, mặt khác có thích hoạt động hay không? Nghe thấy đột nhiên Triệu Nhan hỏi vấn đề này, Thẩm Quát biết Triệu Nhan đây là đang hỏi nguyên nhân bệnh của thê tử. Lập tức suy nghĩ một chút rồi đáp, truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại metrin.com, quận vương nói không sai. Bình thường tiện nội quả thực thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, mặt khác lại không thích hoạt động, thường xuyên ở trong phòng tính toán sổ sách, tính toán chính là cả ngày, khiến cho thân mình phu nhân cũng có chút mập mạp, chẳng lẽ những điều đó cũng là nguyên nhân của bệnh cao huyết áp? Đúng vậy, nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp có vài loại, tuy nhiên ta nhìn bộ dạng của Tôn phu nhân, hẳn là bình thường không chú ý đến đồ ăn, hơn nữa không thích vận động, điều này mới dẫn đến cao huyết áp phát tác. Hơn nữa loại bệnh này kéo dài càng lâu càng nghiêm trọng, đặc biệt đợi cho về sau khi tuổi khá lớn rồi, nói không chừng một lần phát bệnh có thể lấy mạng người đó. Lúc này Triệu Nhan vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này vậy chuyện này phải làm như thế nào cho tốt? Liên quan đến tính mạng của phu nhân, Thẩm Quát lập tức tay chân lúng cuống hỏi. Ha ha, kỳ thật bệnh này nói phiền toái xác thực vô cùng phiền toái, nhưng muốn nói đơn giản thì cũng đơn giản, đợi cho lần này sau khi Tôn phu nhân khôi phục. Tồn Trung Huynh nhất định phải giám sát đồ ăn của nàng, bình thường tốt nhất nên ăn thức ăn thanh đạm. Mặt khác muối cũng nhất định phải ăn ít, nhưng vận động lại càng quan trọng, chỉ cần làm được mấy điều này, ngày sau tần suất phát bệnh khẳng định sẽ càng ít đi, thậm chí cũng có khả năng hoàn toàn không còn. Lúc này Triệu Nhan cười dặn dò, bất kể là về công hay là tư, hắn đều không hy vọng ngày sau Thẩm Quát cưới người vợ Trương Thị hung hãn. Trong lịch sử Diệp phu nhân bỗng nhiên bệnh chết chính là vì cao huyết áp. Vì vậy Triệu Nhan mới quan tâm như vậy. Đa tạ quận vương, nhất định ngày sau hạ quan sẽ giám sát đồ ăn và để phu nhân vận động nhiều. Thẩm Quát nghe đến đó vô cùng cảm kích nói. Tình cảm của y và Diệp phu nhân rất sâu đậm, trước đó vì bệnh của Diệp thị mà tâm trạng buồn phiền, hiện tại lại có phương pháp giảm bớt bệnh tật, tất nhiên sẽ không dám qua loa. Kế tiếp Triệu Nhan lại dặn dò vài chuyện khác mà người cao huyết áp cần phải chú ý với Thẩm Quát. Sau đó mới cáo từ rời khỏi, đợi sau khi trở về, lập tức lại đi mời Trực Lỗ Cổ đích thân đi một chuyến đến nhà Thẩm Quát, giúp Diệp phu nhân khám và chữa bệnh, Tuy rằng trực lỗ cổ cũng không có biện pháp trị tận gốc cao huyết áp, nhưng có thể hóa giải bệnh tình của Diệp phu nhân rất nhiều. Cứ như vậy Triệu Nhan kiên nhẫn đợi cho sau khi bệnh tình của Diệp phu nhân tạm thời khôi phục. Lúc này mới đến nhà thăm hỏi một lần, lần này là Thẩm Quát và Diệp phu nhân cùng ra cửa nghênh đón, dù sao lần trước khi nàng phát bệnh Triệu Nhan cũng ra sức, hơn nữa còn dặn dò phương pháp giúp cao huyết áp giảm đi rất nhiều, vì vậy Diệp phu nhân cũng muốn gặp mặt nói lời cảm tạ. Chúc mừng thân thể phu nhân bình phục, Vương Phi sau khi nghe nói cũng vô cùng lo lắng, cố ý chuẩn bị mấy lễ vật đưa đến cho phu nhân, hy vọng phu nhân không chối từ. Sau khi đi vào phòng khách, Triệu Nhan lập tức cười ha hả nói với Diệp phu nhân, hắn thân là nam tử, tự nhiên không thể trực tiếp tặng quà cho nữ quyến nhà người ta. Vì vậy chỉ có thể mượn danh nghĩa của Tào Dĩnh, tuy nhiên đây cũng chỉ là một loại lễ tiết, tình huống thực tế trong lòng hai bên đều hiểu rõ. Diệp phu nhân sau khi nhận lễ vật lại tạ ơn lần nữa, sau đó liền cáo từ trở vào, dù sao nàng cũng là nữ nhân, thật sự không tiện chiêu đãi nam khách, đợi sau khi Diệp phu nhân rời khỏi phòng. Thẩm Quát lập tức cười nói với Triệu Nhan, quận vương, ta đoán lễ vật người đưa tới khẳng định là một cái gương phải không? Ha ha, ta biết ngay không thể gạt được ngươi mà, tuy nhiên lần này ngươi vẫn đoán sai một chút, ta chuẩn bị không phải một cái gương. Mà là ba cái gương, ngươi không phải còn có con gái sao, tuy rằng tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nhưng ngày sau nhất định sẽ dùng đến đấy, mặt khác còn có một cái là tặng cho ngươi đấy, miễn cho ngày sau khi ngươi cần gương thủy tinh. Lại đi trộm gương của phu nhân và nữ nhi mình. Triệu Nhan cười lớn mở miệng nói. Thẩm Quát nghe đến đó cũng không chối từ, gương tuy rằng đắt tiền, nhưng y vẫn biết gương chính là Triệu Nhan phát minh ra, bán mỗi cái gương Triệu Nhan sẽ được một phần, vì vậy ngu sao mà không cầm chứ. Sau khi hàn huyên vài câu, Triệu Nhan lại thuận miệng hỏi một chút tình huống của quân khí giám. Kết quả Thẩm Quát nói cho hắn biết, hiện tại tuy rằng sự vụ ở quân khí giám bận rộn, nhưng cũng bồi dưỡng được hạ nhân rồi, vì vậy trọng trách của quân khí giám trên người y cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ là bình thường y lo lắng mang mọi việc cho cấp dưới đi làm, vì vậy mới hiện ra vẻ bận rộn. Nói xong chuyện trên, chỉ thấy Triệu Nhan do dự một chút, sau đó rốt cục mở miệng nói chuyện chính hôm nay hắn đến, Tồn Trung Huynh, không biết ngươi có nghe nói chuyện ta xây dựng học viện không? Chương 427, sự lựa chọn của Thẩm Quát, ha hả, quận vương muốn xây dựng học viện tất nhiên ta cũng biết rõ, nhắc tới cũng đúng dịp, ngày đó khi quận vương dạy học tuyên bố chuyện này, ta cũng không thể đi nghe giảng bài, chỉ là lúc chạng vạng bất chút thì giờ đi tìm xảo thủ lưu, hy vọng có thể mời y vào quân khí giám, lại không nghĩ rằng từ chỗ của y nghe chuyện quận vương muốn lập học viện, thậm chí y vì tham gia tuyển dụng mà ngay cả chuyện vào quân khí giám cũng từ chối. Lúc này Thẩm Quát cười ha hả mở miệng nói. Ha ha ha, xảo thủ lưu thật ra lại rất quyết đoán, vừa mới nghe ta nói chuyện học viện. Liền cự tuyệt lời mời của quân khí giám, tuy nhiên đối với y mà nói đây thật ra là một sự lựa chọn chính xác, hiện tại xảo thủ lưu đã trở thành giảng sư hệ 2 của học viện, ngày sau cũng rất có thể trở thành giáo thụ, đến lúc đó địa vị của y có thể cao hơn một thợ thủ công vô số lần rồi. Triệu Nhan không nghĩ đến xảo thủ lưu và Thẩm Quát đã từng gặp nhau, lập tức cười mở miệng nói. Người hướng lên trên, nước chảy về chỗ thấp, đây cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này Thẩm Quát có chút xúc động nói, là một người đọc sách như y khi đối mặt với thợ thủ công cũng có một loại cảm giác ưu việt khó tả. Chỉ là bình thường y tiếp xúc tương đối nhiều với thợ thủ công, cũng có thể thông cảm hỉ nộ ái ố của bọn họ, vì vậy so với người đọc sách bình thường, Thẩm Quát đối với thợ thủ công vẫn là vô cùng hòa nhã. Khi Triệu Nhan nghe thấy những lời người hướng lên trên, nước chảy về chỗ thấp này, trong lòng cũng không khỏi động, lập tức suy xét một lát rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tồn Trung Huynh, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, người so với ta lớn tuổi hơn, từng trải cũng lại càng phong phú hơn, không biết đối với cuộc sống sau này ngươi có tính toán gì không? Nghe thấy Triệu Nhan đột nhiên hỏi vấn đề có chút kỳ quái này. Thẩm Quát cũng không khỏi có chút sửng sốt, đồng thời ánh mắt có chút hồ nghi nhìn Triệu Nhan một cái, tuy nhiên cuối cùng vẫn trả lời, quận vương, hạ quan đã qua 30 tuổi, nhờ phúc của tổ tiên mà tiến vào quan trường, hiện tại thật vất vả mới được làm trong quân khí giám. Vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hạ quan sẽ phải luôn luôn lăn lộn trong quan trường này, ngày sau có thể bước lên một bước thì bước, ít nhất cũng phải để cho con cháu có một xuất thân. Thẩm Quát trả lời nằm trong dự liệu của Triệu Nhan. Lập tức chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên vô cùng trịnh trọng nói lần nữa, Tồn Trung Huynh.

bệnh tình cũng đã ổn định hơn, bình thường cũng đã bắt đầu chú ý ăn uống điều độ và vận động, khí sắc cả người cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy sau khi Diệp phu nhân đi vào liền nhẹ nhàng đặt khay trong tay lên bàn, sau đó thấp giọng kêu lên, phu quân, sắc trời đã không còn sớm rồi, chàng cũng đã một ngày chưa có ăn gì. Ta làm cho chàng một chút đồ ăn khuya, nhanh một chút dùng rồi sớm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nghỉ cũng chưa muộn. Nghe thấy lời Diệp phu nhân nói, rốt cục đã cắt đứt trầm tư của Thẩm Quát, lập tức nhìn thấy y nâng ánh mắt có chút mê mang lên nhìn Diệp phu nhân một cái, sau một lúc lâu mới nhớ tới mình đang ở đâu, đồng thời cũng phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối, điều này khiến cho y không nhịn được hơi ngượng ngùng nói, hóa ra đã trễ thế này rồi, thật sự khiến phu nhân phải lo lắng rồi. Nói đến đây Thẩm Quát cũng cảm thấy vô cùng đói bụng, Diệp phu nhân giúp y dọn thức ăn lên. Sau đó hầu hạ Thẩm Quát ăn cơm. Về phần vì sao Thẩm Quát đem mình nhốt ở trong thư phòng, Diệp phu nhân cũng không hỏi đến, dù sao nàng là một nữ tử truyền thống, chuyện bên ngoài luôn là do Thẩm Quát xử lý, về phần lần trước nàng khóc trống lên như vậy chính là do Thẩm Quát làm quá mức, khiến cho trong nhà không có tiền mua gạo, vì vậy mới không quan tâm đến thân phận mà khóc trống lên, bình thường nàng cũng là một nữ tử vô cùng dịu dàng hiền thục. Thẩm Quát ăn như hổ đói hết sạch bữa ăn khuya, đợi sau khi ăn xong, phu nhân thu thập rồi sai tôi tớ mang đi. Chính mình thì tính toán cùng Thẩm Quát quay về nghỉ ngơi. Tuy nhiên ở trong thư phòng Thẩm Quát nhìn Diệp phu nhân bận rộn, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng đợi sau khi tôi tớ rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói, phu nhân, có chuyện ta không đưa ra được chủ ý, vì vậy muốn nghe ý kiến của nàng một chút. Diệp phu nhân nghe thấy lời nói của trượng phu cũng không nhìn được sửng sốt, nếu như nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Quát chủ động thương lượng chuyện với mình. Tuy nhiên tính tình vốn thận trọng rất nhanh nàng phát hiện ra vẻ mê mang trong mắt trượng phu, ngay lập tức mỉm cười mở miệng nói, phu quân có chuyện gì không đưa ra được chủ ý. Tuy rằng ta là phụ nữ trong nhà, không có kiến thức gì, nhưng cũng là một người trong lòng kiên cường như phu quân. Chuyện đi đến học viện hay không chẳng những liên quan đến tiền đồ cá nhân của Thẩm Quát, đồng thời cũng liên quan đến vận mệnh của gia đình y, vì vậy y mới muốn nghe ý kiến của vợ mình một chút, bây giờ thấy Diệp phu nhân đồng ý. Lập tức cũng không giấu giếm bất kỳ điều gì, mà nguyên nhân hôm nay Triệu Nhan tìm đến cùng với chuyện khiến mình không đưa ra được chủ ý nói một lần. Diệp phu nhân sau khi nghe xong Thẩm Quát nói lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, nàng xuất thân trong gia đình quan lại. Từ nhỏ cũng được giáo dục đầy đủ, hơn nữa nàng gả cho Thẩm Quát đã nhiều năm, hiểu rõ trượng phu của mình hơn bất kỳ ai, vì vậy so với bất kỳ ai nàng cũng hiểu chỗ chọn lựa khó khăn của Thẩm Quát. Chỉ thấy sau khi Diệp phu nhân trầm tư thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thư phòng một chút, sau đó cười nói với Thẩm Quát, phu quân, nơi này là thư phòng của chàng, trên giá sách chung quanh đặt đầy các sách vở, hiện tại thiếp thân muốn hỏi phu quân một chút, trong những quyển sách này có bao nhiêu là kinh điển nho gia, lại có bao nhiêu là các loại tạp học chàng nghĩ tất cả biện pháp để sưu tầm. Á! Cái này Thẩm Quát nghe thấy đột nhiên Diệp phu nhân hỏi vấn đề này. Cũng không nhịn được nhìn xung quanh thư phòng một chút, chỉ thấy trên giá sách bốn phía xếp đầy loại sách, chỉ có điều y thân là người đọc sách, nhưng sách nho gia kinh điển trên giá sách lại cực ít, tuyệt đại bộ phận đều là sách liên quan đến các loại tạp học, mặt khác cũng không thiếu bút ký mà y tâm đắc. Nhìn các bộ sách chung quanh, lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của thê tử, Thẩm Quát lập tức hiểu rõ ý tứ của thê tử mình, lập tức trịnh trọng gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được ý tứ của phu nhân rồi. Chương 428, Học viện Truyền Nguyên. Vài ngày sau, Thẩm Quát tự mình đến tìm Triệu Nhan, tỏ vẻ đồng ý vào học viện đảm nhiệm chức vụ. Điều này làm cho Triệu Nhan vô cùng vui sướng, ngay lập tức tuyên bố Thẩm Quát đảm nhiệm phó viện trưởng của học viện, trợ giúp hắn quản lý toàn bộ sự vụ trong học viện. Hơn nữa khi Triệu Nhan không ở học viện thì Thẩm Quát có quyền xử lý tất cả mọi việc trong học viện. Điều này rất quan trọng với Triệu Nhan. Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà hắn chiêu nạp Thẩm Quát. Nếu Thẩm Quát nhậm chức ở học viện thì chức quan quân khí giám của y cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Lại nói tiếp các thành tích nổi bật của Thẩm Quát khi đảm nhiệm quân khí giám khiến Triệu Thự hết sức vừa lòng. Đang chuẩn bị thăng chức cho y thì không nghĩ tới Thẩm Quát lại muốn từ quan, hơn nữa còn đến học viện của Triệu Nhan đảm nhiệm phó viện trưởng gì đó. Điều này khiến cho ông ta không hiểu, vì thế còn gọi Triệu Nhan đến dạy dỗ một phen. Thời Bắc Tống quân quyền bị suy yếu, quan hệ quân thần giống như là quan hệ giữa người thuê và bị thuê ở đời sau. Hiện tại Thẩm Quát muốn từ quan, tuy rằng Triệu Thự cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không ngăn cản. Mặt khác ông ta cũng biết sau này học viện của Triệu Nhan rất có thể sẽ mang đến ảnh hưởng không tầm thường đối với Đại Tống. Vì thế cũng không làm khó xử Thẩm Quát. Từ khi Thẩm Quát gia nhập, nhân sự của học viện xem như cơ bản đã đủ. Triệu Nhan bớt chút thời gian triệu tập tất cả mọi người đến Hiển Vi quán dự hội nghị, đầu tiên là thảo luận về vấn đề chiêu sinh, đây cũng là vấn đề lớn nhất mà học viện sắp tới đụng phải. Kết quả một đám người thảo luận trong một canh giờ, cuối cùng đã lập ra được quy trình chiêu sinh. Tiếp theo Triệu Nhan lại đề nghị mọi người hỗ trợ suy nghĩ một chút, nên đặt tên gì cho học viện. Kết quả đề tài này đã làm cho hội nghị bùng nổ, chẳng sợ những người vừa rồi không tích cực lên tiếng thì bây giờ đều tranh nhau lên tiếng. Gần như từng người tham gia hội nghị đều đề xuất một hoặc nhiều cái tên. Kết quả đã xuất hiện hơn 100 cái tên trong danh sách tuyển chọn, hơn nữa thảo luận gần 3 canh giờ cũng không thể thảo luận ra kết quả gì. Mọi người cảm thấy hứng thú với cái tên của học viện kỳ thật là một việc rất bình thường, người có thể vào học viện cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ biết học viện của mình sau này nhất định sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí truyền lưu đời sau cũng không phải là việc khó. Dưới tình huống như vậy, nếu tên của học viện là do người nào đó đặt thì người này cùng với học viện rất có thể sẽ được lưu vào sử sách. Cũng chính vì lợi ích lớn như vậy nên mới khiến những người này để bụng chuyện đặt tên học viện như vậy. Nhưng học viện chỉ có một, vì thế tên chắc chắn cũng chỉ có một. Hiện tại xuất hiện hơn 100 cái tên, chỉ có thể chọn một từ trong số đó, vì thế đám người bọn họ thảo luận từng cái tên một, bỏ đi một số cái tên không có ý nghĩa hoặc có ý nghĩa không tốt. Cuối cùng từ trong đó chọn ra 8 cái tên. Triệu Nhan cũng đề nghị một cái tên, đó là Thanh Hoa, đây là ngôi trường đại học hắn luôn mong ước được vào học ở đời sau. Đáng tiếc cái tên này đã bị loại bỏ ở ngay vòng thứ nhất. Đối với việc này Triệu Nhan không ngừng oán thầm, cảm giác những người mình tuyển dụng thật sự không có mắt nhìn, thậm chí ngay cả tên đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc ở đời sau cũng bị loại bỏ. Còn dư lại 8 cái tên trong danh sách, Thẩm Quát lúc đầu đề nghị Triệu Nhan chọn một trong số đó. Làm như vậy thể hiện quyền uy của hiệu trưởng Triệu Nhan, đồng thời cũng có thể tránh cho những người khác tranh luận. Tuy nhiên Triệu Nhan lại từ chối chọn, để mọi người tiếp tục thảo luận đặt tên cho học viện. Điều này cũng có thể xem là một loại biểu hiện của dân chủ. Một khi đã như vậy, không bằng dân chủ đến cùng, để mọi người bỏ phiếu chọn ra tên học viện. Đối với hình thức bỏ phiếu mà Triệu Nhan đề xuất, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ủng hộ. Sau đó dưới sự chủ trì của Triệu Nhan, mọi người tiến hành bỏ phiếu với 8 cái tên, kết quả cuối cùng là tên Truyền Nguyên có số phiếu dẫn đầu, từ đó về sau học viện đầu tiên của Triệu Nhan đã có tên chính thức, đó là Học viện Truyền Nguyên. Truy Nguyên và Trí Tri thuộc cùng một cụm từ, ở đời sau Truy Nguyên cũng hết sức phổ biến. Phần lớn mọi người biết từ này từ trong học thuyết Nhị Trình, Chu Hy hoặc Vương Dương Minh. Nhưng kỳ thật Truy Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Ký Đại học, đời sau có không ít học giả tiến hành phân tích tác phẩm này. Ý tứ cơ bản của nó có thể giải thích là nghiên cứu sâu về sự vật, như thế vô cùng phù hợp với tinh thần khoa học ở đời sau. Vì thế dùng từ Truy Nguyên để đặt tên cho học viện cũng là hết sức chuẩn xác. Tên Truy Nguyên của học viên được chính thức xác lập vào ngày thứ ba, học viện cũng chính thức triển khai chiêu sinh. Địa điểm chiêu sinh ngay tại Hiển Vi quán, không đúng, hiện tại hẳn nên gọi là Học viện Truy Nguyên, bởi vì tin tức thành lập học viện sớm đã truyền ra ngoài. Người muốn báo danh vẫn luôn chú ý tin tức về học viện, đặc biệt là những người thường xuyên đến nghe giảng bài. Mỗi ngày đều canh giữ ở trước cổng học viện. Sau khi bắt đầu chiêu sinh thì những người này lập tức chen chúc đến, điều này cũng khiến cho ngày đầu tiên chiêu sinh của đám người Triệu Nhan vô cùng bận rộn. Điều kiện chiêu sinh của Học viện Truy Nguyên không thể so sánh với thi đại học ở đời sau, thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Trước khi chiêu sinh Triệu Nhan đã chuẩn bị một vài tập ghi chép, trong đó viết một số đề mục đơn giản, chỉ cần có thể biết chữ và có một ít tri thức về toán học thì có thể thông qua cuộc kiểm tra. Nhưng đây mới chỉ là vòng thi đầu tiên. Thông qua cuộc thi lần này liền tương đương với lấy được vé vào cổng học viện Truy Nguyên. Nhưng một học sinh muốn tồn tại ở trong trường học thì phải lựa chọn một ngành học chính. Sau khi lựa chọn ngành học chính thì phải tiến hành một cuộc thi nữa, lần này là giáo viên của ngành học đó đích thân kiểm tra. Chỉ có thông qua cuộc thi này mới xem như chân chính trở thành học sinh của học viện. Hơn nữa mỗi một học sinh có 3 cơ hội lựa chọn ngành học, nếu không thi đậu cả 3 cơ hội thì cũng chỉ có thể tiếc nuối mà rời khỏi học viện. Trải qua 10 ngày gấp gáp chiêu sinh. Học viện Truyền Nguyên tuyển được gần 300 học sinh, gần như đều là những người lúc trước thường xuyên đến nghe Triệu Nhan giảng bài. Mặt khác cũng không thiếu học sinh nghe danh mà đến, chỉ là phần lớn bọn họ không thể thông qua cuộc thi tuyển chọn. Kỳ thật Triệu Nhan cũng rất muốn chiêu sinh thêm một ít học sinh, chỉ là số lượng giáo viên trong học viện có hạn, người có thể xưng là giáo viên không hết một bàn tay. Có thể nói tài nguyên giáo viên thiếu thốn nghiêm trọng, nếu chiêu sinh quá nhiều học sinh thì giáo viên không thể quan tâm hết. Vì thế Triệu Nhan chỉ có thể nhịn đau mà ngăn bọn họ ở ngoài cửa học viện. Sau khi chiêu sinh chấm dứt, lại trải qua vài ngày chuẩn bị, học viện Truyền Nguyên cũng chính thức được khai giảng. Hôm nay Triệu Nhan đến trước cửa học viện, dẫn theo các giáo viên trong học viện nghênh đón tân sinh nhập học. Nhưng khiến Triệu Nhan cũng không nghĩ đến chính là ngay khi hắn vừa đến học viện, lại nhìn thấy một đám người đang quỳ trước cửa lớn, xung quanh cũng có không ít giáo viên và học sinh của học viện vây xem, đồng thời đều đang xì xào bàn tán. Sao lại thế này? Triệu Nhan liếc mắt liền thấy Thẩm Quát đứng ở trước cửa, lập tức bước nhanh lên phía trước hỏi. Thẩm Quát vốn cũng lo lắng. Khi thấy Triệu Nhan đi vào thì trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nói, viện trưởng, những người này đều không đậu trong kỳ thi chiêu sinh, trong đó có rất nhiều người đều nghe danh viện trưởng mà đến. Nhưng lại bởi vì nhiều loại nguyên nhân mà không thể vào học viện, chuyện này làm cho bọn họ không cam lòng, lại cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về nhà. Vì thế mới quỳ ở nơi này xin học viện cho bọn họ một cơ hội nữa. Thẩm Quát vừa dứt lời thì một thanh niên quỳ gối ở hàng đầu tiến lên một bước nói, quận vương, tại hạ là Trình Mộ Dương, là người của Phủ Giang Lăng, coi như là thư hương môn đệ. Chỉ là tại hạ ngu dốt, thật sự không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói tinh tế của thánh nhân. Ngược lại rất hứng thú với các hiện tượng tự nhiên ở xung quanh mình, ví dụ như vì sao chim chóc có thể bay trên trời, vì sao nước sông lại chảy về hạ lưu, tại sao khi lạnh thì nước lại đóng băng. Những vấn đề này ta rất khó hiểu, nhưng sau này khi nghe được những học vấn mà quận vương truyền đến phía nam đã giải quyết không ít nghi hoặc trong lòng ta. Vì thế tại hạ không quản ngàn dặm xa xôi mà chạy đến Đông Kinh, chỉ vì có thể vào môn hạ của quận vương học hỏi, không nghĩ tới vừa vặn gặp được học viện Truyền Nguyên đang chiêu sinh. Vốn tưởng rằng là một cơ hội lớn, lại không nghĩ rằng tại hạ tài hèn học ít, không thể thông qua cuộc kiểm tra của trường học. Nếu để cho tại hạ như vậy trở về thật sự là không cam lòng, vì thế muốn xin quận vương cho tại hạ một cơ hội. Trình Mộ Dương vừa dứt lời, những người phía sau y như được cộng hưởng, tất cả đều lớn tiếng nói, xin quận vương cho chúng ta một cơ hội nữa. Triệu Nhan nghe lời nói của Trình Mộ Dương, lại nhìn đến ánh mắt tha thiết của đám học sinh phía sau y, nhất thời cũng rất cảm động. Đặc biệt là những việc Trình Mộ Dương trải qua càng làm cho hắn cảm thấy một số người giỏi về tự hỏi ở thời đại Bắc Tống này đã chú ý tới một số hiện tượng ở xung quanh mình. Chỉ là hiện tại không giống với đời sau đã có sẵn đáp án giải thích nghi hoặc trong lòng bọn họ. Vì thế bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân mà đi tìm đáp án, có lẽ cả đời bọn họ cũng chỉ có thể tìm được một số đáp án ở bề nổi. Nhưng hiện tại bọn họ đã phát hiện trên người Triệu Nhan có đáp án mà bọn họ cần. Vì thế những người tài giỏi này sẽ bỏ xuống tôn nghiêm mà cầu xin, vì thỏa mãn tò mò của bản thân. Thẩm Quát ở bên cạnh nhìn thấy Triệu Nhan buông lỏng, sợ hắn nhiệt huyết dâng trào mà nhận lấy đám học sinh này, làm như vậy thứ nhất là sẽ phá hủy quy củ của học viện. Thứ hai là học viện cũng thực không có nhiều giáo viên như vậy, vì thế Thẩm Quát vội vàng thấp giọng nhắc nhở Triệu Nhan, viện trưởng người phải bình tĩnh, tuy rằng những người này đáng thương, nhưng hiện tại thực không có điều kiện nhận bọn họ. Vì thế không bằng để bọn họ về nhà chờ một chút, sang năm lại đến cũng không muộn. Đa tạ Tồn Trung Huynh nhắc nhở, nhưng ta không phải là nhiệt huyết dâng trào mà choáng váng, mà là bỗng nhiên có một ý nghĩ, nếu khả thi thì có thể giải quyết chuyện của những người này, cũng không cần lo lắng chiếm dụng quá nhiều tài nguyên dạy học của chúng ta. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên thấp giọng nói. Viện trưởng cứ nói, rốt cục có phương pháp nào vẹn toàn đôi bên vậy? Nghe lời nói của Triệu Nhan, ánh mắt của Thẩm Quát không khỏi sáng lên nói. Con người không phải là khúc gỗ, Thẩm Quát cũng hết sức thông cảm với những người này, chỉ là lý trí của y khiến y không thể không nhắc nhở Triệu Nhan, nếu có thể có biện pháp tốt hơn thì y đương nhiên vô cùng đồng ý. Triệu Nhan lập tức thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình, kết quả Thẩm Quát đầu tiên là có chút khó xử, nhưng rất nhanh lại cảm thấy biện pháp này cũng không phải là không được, cuối cùng gật đầu, chỉ có điều y cũng không biết rằng. Ý tưởng này của Triệu Nhan sau này sẽ trở thành một trong những đặc sắc của Học viện Truyền Nguyên.

Một chén lớn đầy ắp cơm chỉ tốn một văn tiền, giá cả như vậy ở bên ngoài là không có. Nhưng học viện không phải khách sạn, căn bản không cần dựa vào thực đường kiếm tiền của học sinh, đồ ăn giá rẻ coi như là một trong các phúc lợi của học viện đưa cho các học sinh. Nhìn thấy Trình Mộ Dương lấy thịt kho tàu, Tôn Lâm và Vương Tuân có gia cảnh tương đối giàu có liếc nhìn nhau, sau đó cũng đều chọn thịt kho tàu. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống thưởng thức một chút hương vị thịt kho tàu, bọn họ đều chấn động vô cùng, bọn họ chưa bao giờ biết hóa ra thịt heo cũng có thể làm ra món ngon đến như vậy. Sau khi ăn một bữa cơm ngon ngoài dự đoán, Trình Mộ Dương ba người thừa dịp buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, đi đến một bãi đất trống vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm. Ba người hàn huyên về thu hoạch hôm nay của bản thân, sau đó thì ngủ một giấc. Tuy rằng mục đích của bọn họ khác nhau, nhưng bọn họ đều tin chắc rằng ở học viện chuyên nguyên này nhất định có thể tìm được con đường thực hiện giấc mơ của mình. Chương 430, Cải cách tiểu học. Lão sư, chúng ta đi học viện thật sao? Trong tiểu học Thanh Thủy, Tiết Đào và Tiết Lễ đứng ở trước mặt Triệu Nhan, vẻ mặt tủi thân hỏi. Hôm nay sau khi Triệu Nhan đi vào tiểu học thì lập tức gọi bọn họ vào văn phòng, sau đó báo cho bọn họ biết chuyện ngày mai đi đào tạo sâu ở học viện. Điều này làm cho Tiết Lễ và Tiết Đào có chút không hiểu. Đương nhiên, lúc trước để các ngươi đảm nhiệm lão sư tiểu học cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại ta đã trở về, không thể chậm trễ việc học hành của các ngươi được. Ngoài ra, lấy tuổi của các ngươi thì cũng có thể tiến vào học viện học tập tri thức cao siêu hơn. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói, tuy rằng Tiết Lễ và Tiết Đào làm việc không tệ ở tiểu học. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở độ tuổi thích giao lưu với mọi người, không thể để cho bọn họ tiêu phí toàn bộ thời gian trên giảng đường. Nghe thấy Triệu Nhan nói để bọn họ đến học viện, Tiết Lễ và Tiết Đào đều vô cùng tiếc nuối mà liếc nhìn nhau. Sau đó Tiết Đào đôn hậu mở miệng nói, lão sư, chúng ta rời khỏi đây thì học sinh trong trường học làm sao bây giờ? Đúng vậy lão sư, chúng ta cũng đã dạy được mấy tháng rồi, chúng ta là người hiểu rõ nhất tiến độ học tập của các học sinh. Nếu hiện tại rời khỏi thì có thể làm chậm việc học tập của các học sinh. Vì thế không bằng để chúng ta hoàn toàn hết học kỳ này rồi rời đi cũng không muộn. Tiết Lễ thông minh lúc này cũng đoạt trước mở miệng nói. Chuyện này. Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút chần chừ. Lúc trước khi thông báo tuyển dụng giáo viên của học viện thì hắn cũng thuận tiện tuyển một vài lão sư tiểu học. Ngoài ra hắn cũng có quy hoạch một số cải cách đối với tiểu học. Hiện tại để hai người họ đi học viện chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch. Nhưng Tiết Lễ bọn họ nói cũng không sai, nếu bây giờ để bọn họ rời khỏi thì cho dù là có lão sư mới thay thế cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của các học sinh. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng gật đầu nói, được rồi, một khi đã như vậy thì các ngươi hoàn thành hết học kỳ này. Ngoài ra ta đang muốn tiến hành một số cải cách ở tiểu học, vừa vặn các ngươi có thể tham dự. Thứ nhất là có thể giúp ta một chút, thứ hai cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Đa tạ lão sư. Tiết Lễ và Tiết Đào nghe được Triệu Nhan đồng ý cho bọn họ dạy hết một học kỳ, lập tức cũng vô cùng hưng phấn nói. Nhưng ngay sau đó Tiết Đào lại hỏi, lão sư, sau khi chúng ta tốt nghiệp từ học viện thì có thể trở về tiếp tục dạy trong tiểu học được không? Ha ha, chuyện này đương nhiên là được. Hơn nữa ta còn mong các ngươi có thể trở về tiểu học nữa đấy. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi cười lớn nói, sau khi tiến hành cải cách tiểu học, các thầy giáo và quản lý ở trường học sẽ càng thêm chính quy, sẽ không giống như bây giờ. Mọi người trong tiểu học gần như là người thân của hắn, toàn bộ tiểu học như một gia đình vậy. Nhưng như vậy, tiểu học sẽ giống như học viện, sự vụ càng thêm đa dạng, một mình Triệu Nhan không thể quản lý hết được. Đến lúc đó nếu có đệ tử thân truyền như Tiết Lễ và Tiết Đào ở trường học thì cũng có thể chia sẻ một ít sự vụ với hắn. Kế tiếp Triệu Nhan lại khuyến khích Tiết Lễ và Tiết Đào vài câu, sau đó để bọn họ trở về tiếp tục giảng dạy. Đợi sau khi hai người rời khỏi, Âu Dương Uyển Linh và Nhan Ngọc Như đến tìm Triệu Nhan, bởi vì trước đó Triệu Nhan thông báo cho các nàng đến để thương lượng chuyện cải cách tiểu học. Chuyện này Triệu Nhan còn chưa kịp nói cho các nàng biết. Phu quân tìm chúng ta có chuyện gì sao? Sau khi Nhan Ngọc Như nhìn thấy Triệu Nhan thì lập tức mở miệng hỏi. Từ sau khi nàng và Triệu Nhan đồng thời trở về lần trước thì Tạo Dĩnh chọn ngày tốt đón nàng vào phủ. Hiện nàng coi như là thiếp thất của Triệu Nhan. Chỉ là bởi vì lúc trước Triệu Nhan đã hứa với Tào Dĩnh. Trước khi Tào Dĩnh mang thai thì hắn và Nhan Ngọc Như tuyệt đối không thể viên phòng. Đối với chuyện này Nhan Ngọc Như cũng có thể hiểu được, cũng không oán hận Tào Dĩnh. Mặt khác nàng cũng không muốn mình nhàn hạ. Vì thế sau khi dưỡng tốt thân thể thì quay trở lại tiểu học giảng dạy, hiện giờ là trợ thủ của Âu Dương Uyển Linh. Là như vậy, học viện chuyên nguyên cũng đã thành lập, đã chậm rãi đi vào nề nếp. Từ đây về sau thì thầy giáo và học sinh sẽ càng ngày càng nhiều, quy mô của học viện cũng sẽ càng lúc càng lớn. So sánh thì ta cảm thấy tiểu học của chúng ta thật sự quá mức bảo thủ rồi. Triệu Nhan cười mở miệng nói. Ý của quận vương là... Âu Dương Uyển Linh nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi. Trong khoảng thời gian này Triệu Nhan không có thời gian quản lý tiểu học, toàn bộ tiểu học kỳ thật đều thuộc sự quản lý của Âu Dương Uyển Linh. Hiện tại Triệu Nhan nói trường học phát triển có chút bảo thủ, điều này làm cho Âu Dương Uyển Linh không yên, tưởng Triệu Nhan đang trách tội mình. Ha ha, Uyển Linh nàng không cần lo lắng, tiểu học là do một tay ta sáng lập, kế hoạch phát triển cũng do ta lập ra. Chỉ là lúc trước ý nghĩ của ta có chút đơn giản, cho nên mới khiến tiểu học phát triển vào ngõ cụt. Bây giờ là thời điểm sửa đổi rồi. Triệu Nhan lập tức phát hiện vẻ mặt Âu Dương Uyển Linh không yên, lập tức cười mở miệng nói. Âu Dương Uyển Linh quản lý trường học rất tốt, điểm này hắn không ngờ tới, nói không chừng sau khi cải cách thì có thể khiến cho Âu Dương Uyển Linh càng có đất dụng võ. Ý của phu quân là muốn tiến hành một số thay đổi ở tiểu học, chỉ là không biết chúng ta nên làm gì đây. Nhan Ngọc Như thông minh sắc sảo lập tức hiểu được ý tứ của Triệu Nhan, lập tức mở miệng dò hỏi. Không phải thay đổi, mà là tiến hành một đợt cải cách. Ta muốn thành lập một trường tiểu học chính quy, sau này học sinh tốt nghiệp tiểu học có thể trực tiếp đào tạo sâu ở học viện chuyên nguyên. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến việc học tập giữa các học sinh được chiêu mộ, khiến cho giáo dục của học viện càng thêm hoàn thiện. Lúc này Triệu Nhan lộ ra giả tâm hừng hực nói. Từ trước đến giờ hắn không quan tâm đến quyền thế, nhưng đối với giáo dục cùng với cải cách xã hội lại cực kỳ coi trọng, thậm chí hắn cho rằng đây mới là mục đích chủ yếu mà mình xuyên việt. Cải cách. Nhan Ngọc Như và Âu Dương Uyển Linh là học sinh đầu tiên của Triệu Nhan, đương nhiên hiểu được nghĩa của từ này. Chỉ là các nàng nghĩ mãi mà không rõ, các nàng cảm thấy tiểu học đã rất tốt rồi, còn muốn cải cách như thế nào nữa? Đúng vậy. Chính là cải cách. Lúc này vẻ mặt Triệu Nhan hưng phấn nói, tiểu học vốn là kết quả của một lần hứng chí của ta, thậm chí lúc mới bắt đầu, ta chỉ là muốn dạy cho các đứa bé ở Thượng Thủy Trang một ít tri thức. Chỉ là sau này theo tình thế phát triển, khiến cho tiểu học phát triển một cách bị động đến tình trạng như bây giờ. Tuy rằng bây giờ tiểu học nhìn như không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật toàn bộ trường học không có mục tiêu rõ rệt, dạy học cũng không có quy hoạch, trong khoảng thời gian ngắn có thể còn không có việc gì. Nhưng trong thời gian dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nói tới đây, Triệu Nhan cố ý dừng một chút, tiếp theo vẻ mặt trịnh trọng nói, nếu đã phát hiện ra vấn đề của tiểu học thì dĩ nhiên là phải giải quyết mấy vấn đề này. Mà theo ta nghĩ thì biện pháp tốt nhất chính là tiến hành một đợt cải cách lớn đối với tiểu học, thanh lý hoàn toàn các tai họa ngầm, đồng thời cũng có thể khiến tiểu học đi vào con đường đúng đắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.